Chương 1681, tiễn ngươi một đoạn đường. Mọi người đừng sợ, hắn bất quá là hù dọa. Phốc, một cái cửu phẩm thiên hành giả lớn tiếng kêu lên, bỗng nhiên một tia ô quang bay qua, xuyên thủng mi tâm của hắn, cái kia cửu phẩm thiên hành giả trong nháy mắt bị diệt sát. Ngu ngốc, ta đi theo lão đại đã nhiều năm như vậy, còn chưa bao giờ thấy qua hắn hù dọa người lúc là bộ dáng gì. Quách Nhiên cười lạnh, vừa mới cái kia cửu phẩm thiên hành giả cũng là bị hắn chém giết. Chỉ bất quá Quách Nhiên tốc độ quá nhanh, người khác căn bản không có bắt được động tác của hắn, người kia liền đã bị đánh chết. Phốc phốc phốc. Theo Long Trần ra lệnh một tiếng, ngoại trừ Long Huyết quân đoàn bên ngoài, Huyền Thiên Đạo Tông đệ tử dốc toàn bộ lực lượng, giống như một đạo dòng nước lũ thẳng hướng những cường giả kia, nơi này đều là Huyền Thiên Đạo Tông tinh nhuệ nhất đệ tử, những người kia căn bản cũng không phải là đối thủ. Như là như chém dưa thái rau bị đánh giết. Huyền Thiên Đạo Tông bên trong năm cái diễn thiên giả phi thân mà ra, thẳng hướng đối diện diễn thiên giả, một đối một tình huống dưới, giết đến khó hòa giải. Huyền Thiên Đạo Tông cái khác diễn thiên giả không có nắm lấy cơ hội. Chỉ có thể đứng ở Long Trần sau lưng xem chừng, bọn họ không muốn đánh giết những cái kia phổ thông cường giả, cùng người khác hợp lực kịch chiến diễn thiên giả, như thế coi như thắng, cũng không có ý gì. Ha ha Long Trần! Ngươi cái này ngu ngốc, ngươi đã xông ra di thiên đại họa, ngươi cùng ngươi Huyền Thiên Đạo Tông liền đợi đến bị hủy diệt đi. Trước đó tay cầm phù triện, kêu gào cửu phẩm thiên hành giả, lúc này thấy chung quanh hỗn chiến, thỉnh thoảng lại có người ngã xuống, không khỏi cười ha ha một bộ âm mưu được như ý bộ dáng. Bành cái kia cửu phẩm thiên hành giả cười to xong. Lập tức bóp nát trong tay phù triện sụp đổ, thân ảnh của hắn bắt đầu cấp tốc ảm đạm, không gian chấn động kịch liệt. Cái kia rõ ràng cũng là một trương truyền tống phù. Hỗn đảng, hắn lừa chúng ta. Gặp này bộ dáng, không ít cường giả kinh sợ lo lắng. Thế nhưng là ngay tại cái kia cửu phẩm thiên hành giả, liền muốn truyền tống rời đi thời điểm, bỗng nhiên không gian một trận vặn vẹo, hắn nguyên bản cơ hồ đã biến mất thân thể, vậy mà lại hiện lên đi ra. Sao? Làm sao? Có thể như vậy. Cái kia cửu phẩm thiên hành giả nụ cười trên mặt biến mất. Thay vào đó là gương mặt kinh hãi. Ta nói qua, ngươi tấm kia truyền tống phù, cũng không thể làm ngươi bảo mệnh phù, lúc này ngươi tin rồi hả? Long Trần đứng chắp tay, nhìn lấy cái kia một mặt kinh hãi cửu phẩm thiên hành giả thản nhiên nói. Ngươi nghĩ đến đám các ngươi lừa dối một đám ngu ngốc, cố ý dẫn chúng ta giết hại, sau đó cho Đan Cốc, cổ tộc, viễn cổ thế gia liên minh, huyền thú nhất tộc chờ gia hỏa lưu lại một quần khởi mà công lý do, liền có thể vặn ngã ta Long Trần. Vặn ngã ta Huyền Thiên Đạo Tông. Ta thật hoài nghi, các ngươi những người này đến cùng có đầu óc hay không, thật lấy vì người khác giống như các ngươi ngu ngốc. Long Trần cười lạnh. Phốc, cái kia cửu phẩm thiên hành giả kinh hãi muốn tuyệt, hắn căn bản không biết hắn truyền tống phù vì sao lại đột nhiên mất đi hiệu lực, đột nhiên đầu của hắn phóng lên tận trời, cái cổ máu tươi phun ra cao hơn một trượng, hình ảnh cực kỳ quỷ dị. Ghét nhất loại này hỗn đảng. Đường Uyển Nhi tay ngọc ấn pháp chậm rãi tách ra, mới vừa rồi là nàng thi triển thuật pháp, phong kín cái kia cửu phẩm thiên hành giả không gian chung quanh, lệnh hắn truyền tống phù mất đi hiệu lực. Chỉ bất quá bây giờ Đường Uyển Nhi đạt được giao trì tôn giả phong hệ truyền thừa, phong lực có thể tự động nhập tỉnh. Thuật pháp kích phát lặng yên không một tiếng động, cái kia cửu phẩm thiên hành giả căn bản không biết, hắn đã ở vào Đường Uyển Nhi thuật pháp khống chế trúng. Phốc, cái kia cửu phẩm thiên hành giả đầu người bay lên không trung, đột nhiên bạo vỡ đi ra, hóa thành đầy trời mưa máu, Đường Uyển Nhi loại kia nhìn không thấy lực lượng, khiến người tê cả da đầu. Long Trần chúng ta bị lừa, ta không phải cố ý muốn đối địch với ngươi, van cầu ngươi thả qua chúng ta. Mắt thấy tình thế không đúng, tiếp tục như vậy, bọn họ muốn bị toàn bộ giết sạch, có người bắt đầu cao giọng cầu xin tha thứ. Bởi vì vì hư không bên trên, 10 cái diễn thiên giả điên cuồng kịch chiến. Thần phù che chỗ, khí lãng chấn thiên, nhưng là song phương người này cũng không làm gì được người kia. Thế nhưng là phải biết, Huyền Thiên Đạo Tông bên này còn có rất nhiều diễn thiên giả đều không xuất thủ đâu, huống chi Long Trần bọn người, càng là nhàn nhạt nhìn lấy, một bộ trưởng khống toàn cục bộ dáng. Động thủ là chẳng qua là Huyền Thiên Đạo Tông bộ phận đệ tử, nhưng là bọn họ những người này đều chẳng qua là một đám người ô hợp, làm sao ngăn cản được Huyền Thiên Đạo Tông đệ tử tinh nhuệ đánh giết. Chỉ là ngắn ngủi thời gian mấy hơi thở, mấy vạn cường giả thì có gần một nửa ngã xuống, tại Huyền Thiên Đạo Tông cường giả trước mặt, bọn họ không có một tia sức phản kháng. Mà nơi xa có hơn 3.000 người nhìn lấy chiến trường, không khỏi lộ ra may mắn cùng nghĩ mà sợ biểu lộ, bọn họ đều là lá gan tương đối nhỏ, làm Long Trần lấy ra cái kia một nén nhang về sau, bọn họ liền chạy. Vốn là có hơn 1 vạn người trốn thoát, thế nhưng là có một bộ phận, bởi vì nghe được những người kia lừa dối, cho rằng Long Trần bất quá là hù dọa người, kết quả lại chạy về, mà những người này do dự phía dưới, không có trở về, lựa chọn xem chừng. Kết quả cái lựa chọn này, cứu vãn bọn họ một cái mạng, nhìn lấy Huyền Thiên Đạo Tông cường giả, như là như chém dưa thái rau đánh giết những đệ tử kia, đều cảm giác tê cả da đầu. Những người kia không ngừng bị đánh giết, nhân số càng không ngừng giảm bớt, bọn họ bắt đầu tuyệt vọng, mà Long Trần chỉ là nhàn nhạt nhìn lấy bọn hắn, đối với bọn hắn cầu khẩn, thờ ơ, Long Trần ngươi cái này quái tử thủ, ngươi cái này khát máu ác ma, ngươi cái này không có nhân tính súc sinh, chúng ta là vô tội, ngươi muốn giết chúng ta, ngươi chờ. Ta cho dù chết, cũng muốn hóa thành lệ quỷ, hướng ngươi lấy mạng. Một người đệ tử mắt thấy chạy trốn vô vọng, đối với Long Trần chửi ầm lên. Long Trần nhìn người kia liếc một chút thản nhiên nói, các ngươi vô tội. Ngươi cái này chuyện ma giảng được cũng quá dọa người đi. Các ngươi không hiểu chân tướng sự tình, thì mù quáng phun người, làm nhục ta Long Trần, làm nhục ta Huyền Thiên Đạo Tông, làm nhục ta Đạo Tông mỗi một người đệ tử lúc, các ngươi thì làm sao không nghĩ tới chúng ta là không phải vô tội. Không rõ chân tướng liền có thể lung tung mắng chửi người. Vậy có phải hay không cũng có thể lung tung giết người? Giết người xong về sau. Nói lời xin lỗi, không có ý tứ, kỳ thật sự kiện này, ta cũng không rõ lắm. Vậy được a, ta hiện tại giết các ngươi, chờ giết sạch các ngươi về sau, ta cũng sẽ hướng các ngươi xin lỗi, không có ý tứ, lúc ấy ta không biết các ngươi là vô tội. Thế nhưng là ngươi bây giờ biết chúng ta là vô tội, vì cái gì còn muốn giết chúng ta? Phốc. Một người đệ tử trống to, kết quả lời còn chưa nói hết, liền bị người chặt đứt đầu lâu. Ta hiện tại còn thật không biết các ngươi có phải hay không vô tội, lần này ta thả các ngươi, lần sau người khác lại lừa dối, ai biết các ngươi có thể hay không lại bị người làm vũ khí sử dụng. Các ngươi bị người coi là binh khí, mà các ngươi cũng cam nguyện thành vì binh khí của người khác, thành vì người khác thương tổn ta Huyền Thiên Đạo Tông binh khí, cái kia trong mắt ta, các ngươi đã không còn là người, mà đối một món binh khí mà nói, căn bản cũng không có cái gọi là vô tội không vô tội. Long Trần lắc lắc đầu nói. Không. Ta không muốn chết. Đừng có giết ta. Ta đầu hàng. Trong lúc nhất thời những đệ tử kia phát ra trống to, đó là đối tử vong hoảng sợ tru lên, thế nhưng là những thứ này tru lên, cũng không thể ngăn cản Huyền Thiên Đạo Tông đệ tử lửa giận. Đi mẹ nó. Các ngươi chặn lấy chúng ta Huyền Thiên Đạo Tông cửa mắng chửi người, cái gì khó nghe mắng cái gì. Liền cha mẹ của chúng ta vợ con đều mang vào. Các ngươi mắng chửi người thời điểm, làm sao lại không nghĩ tới hôm nay? Đều đi chết đi, một đám kém cỏi. Huyền Thiên Đạo Tông đệ tử trống to, bị ngăn cửa lâu như vậy, mỗi ngày nghe lấy bọn hắn mắng chửi người, mọi người đã sớm hận đến hàm răng ngứa. Đường đường siêu cấp tông môn, lại bị một đám rác rưởi ngăn cửa mắng to, ai cũng chịu không được, lúc này toàn lực đánh giết, không chút lưu tình. Thậm chí có chút đệ tử, vì sợ Long Trần tiếp nhận bọn họ đầu hàng. Tăng nhanh giết hại tiết tấu, 10 thời gian mấy hơi thở về sau, tại cái phạm vi này bên trong cường giả, toàn bộ bị đánh giết, quả nhiên là một tên cũng không để lại. Thống khoái, thật mẹ nó thống khoái. Một số cường giả trên mặt tất cả đều là thần sắc hưng phấn, quá mẹ nó giải hận, nhẫn nhịn một bụng lửa giận, rốt cục thả ra ngoài. Oanh đột nhiên hư không bên trên, thần khí chấn thiên, một nữ tử trường kiếm trong tay, thần quang sáng chói, một kiếm xuyên thủng hư không. Đem đối thủ bức lui. Long Trần rất tốt, ta rất bội phục ngươi, quả thật như trong truyền thuyết một dạng. Có huyết tính đầy đủ bá đạo, đáng tiếc, ngươi cuối cùng rồi sẽ khó thoát khỏi cái chết, không có ý tứ, nhiệm vụ đã hoàn thành, thì không chơi với ngươi. Nữ tử kia cười lạnh một tiếng, trong tay một khối ngọc bài bóp nát, trong lúc đó, hư không rung mạnh, tạo thành một cái không gian thật lớn thông đạo, vậy mà xuất hiện một cái không gian cửa lớn. Nữ tử kia một chân hướng cái kia trong cửa lớn vượt đi. Cái kia không gian đại môn, có phương viên mấy trăm dặm lớn nhỏ, chính là lấy không gian kết giới gia cố, ngoại lực khó có thể phá hư, mà lại không gian kết giới phía trên thần văn ba động. Cùng trong tay nàng thần khí ba động hoàn toàn tương dung. Rất hiển nhiên, đây là lấy hai kiện thần khí đồng thời phát uy, xây dựng ra không gian thông đạo, chỉ cần nàng tiến nhập không gian thông đạo, lập tức liền có thể rời đi, đi vào một món khác thần khí khung địa phương, có lẽ cái chỗ kia, chính là nàng tông môn. Cái này liền đi, sẽ có vẻ ta Huyền Thiên Đạo Tông quá thất lễ, tiễn ngươi một đoạn đường đi. Nhạc Tử Phong quát lạnh một tiếng, trường kiếm ra khỏi vỏ, nhìn không thấy kiếm ảnh, chỉ thấy giữa thiên địa một đạo tinh hà rơi xuống, mọi người cũng cảm giác thiên địa đột nhiên sai chỗ một chút. Dường như toàn bộ thiên địa đều bị một kiếm này chém ra. Oanh, không gian thông đạo trong nháy mắt vỡ nát, kinh khủng phong mang rơi xuống trong nháy mắt, không gian bị đè ép đến từng mảnh vỡ nát, nữ tử kia chỉ tới kịp phát ra một tiếng kinh hô, liền bị một kiếm chém giết, bạo thành huyết vụ đầy trời, liền nguyên thần đều không có trốn tới. Một kiếm này, trước đó không có bất kỳ cái gì dấu hiệu, cũng không có nửa điểm khí tức, nói đến là đến, trên chiến trường vô luận địch ta, đều bị một kiếm này kinh hãi. Hắc, một kiếm chém ra, Nhạc Tử Phong trường kiếm chậm rãi thu nhập trên vỏ kiếm. Dư âm lượn lờ, giống như long ngâm, mà cái này tiếng long ngâm phản phất là hai thanh âm điệp gia mà thành. Xuất kiếm cùng trả lại kiếm thanh âm vậy mà đồng thời phát ra, chẳng lẽ hắn một kiếm này đã trảm phá thời gian giam cầm? Nếu không làm sao có thể sẽ có loại này dị tượng? Tại chỗ tất cả diễn thiên giả cũng không khỏi hoảng hốt, một kiếm này quá quỷ dị, nếu như Nhạc Tử Phong muốn giết ai, ai có thể ngăn cản? Như thế tốc độ khủng khiếp cùng lực sát thương, người khác căn bản là không kịp phản ứng, chỉ có thể cùng nữ tử kia một dạng, trơ mắt nhìn mình bị giết, đây quả thực là làm người tuyệt vọng một kích. Sở Giao, Mộng Kỳ, Đường Uyển Nhi, Liễu Như Yên tứ nữ liếc nhau, trong lòng không khỏi tán thưởng, quả nhiên như Long Trần nói, Nhạc Tử Phong từ bỏ phòng ngự chi lực, chuyên công tập sát chi đạo. Sắc bén như thế kinh khủng một kiếm, căn bản cũng không cần phòng ngự. Đây cũng chính là Long Trần trong miệng nói dùng công thay thủ. Ông, nữ tử kia bị một kiếm chém giết, cái kia thanh thần khí trường kiếm, hóa thành một đạo lưu quang kích bắn đi, trong nháy mắt bỏ chạy. Bốn vị khác diễn thiên giả sắc mặt đại biến, nổi giận gầm lên một tiếng, đem đối thủ của mình bức lui, liền muốn triệu hoán truyền tống trận. Âm âm, đột nhiên, hư không bên trên một thanh trường thương màu vàng ống, tách ra vạn đạo kim quang, hóa ra vạn trượng hư ảnh. Đối với bên trong một cái diễn thiên giả đâm tới. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 1682, xấu ra độ cao mới. Trường thương như ngục, trấn áp tứ phương. Cái kia thanh trường thương rõ ràng bất quá là một thanh tổ khí cấp trường thương, thế nhưng là trường thương chi thượng phụ lực lượng cuồng bạo. Một thương này giống như bàn long xuất thế, huyết khí kinh thiên, cái kia diễn thiên giả hoảng hốt, vội vàng lấy tay bên trong thần khí ngăn cản. Oanh, trường thương bạo vỡ đi ra, mà cái kia diễn thiên giả dù cho lấy thần khí ngăn cản một thương kia, nhưng cũng bị trường thương phía trên lực lượng kinh khủng vỡ nát nhục thân. Cái kia diễn thiên giả trong tay thần khí bắn bay. Nguyên thần vừa muốn trốn chạy, bỗng nhiên một bàn tay lớn nắm nguyên thần của hắn. Cốc Dương cái kia thân ảnh cao lớn hiện lên, đại thủ phía trên bị thần quang bao trùm, nguyên thần chi lực phun một cái kia diễn thiên giả nguyên thần trong nháy mắt bị hắn chấn thành quang vũ, triệt để bị diệt sát. Cốc Dương xuất thủ, đồng dạng kinh hãi tất cả mọi người, trước đó Nhạc Tử Phong xuất thủ, coi là tốc độ quá nhanh, cảm giác còn chưa bắt đầu, hết thảy thì kết thúc. Thế nhưng là Cốc Dương một kích này, mọi người lại thấy được rõ ràng, chính là bởi vì thấy được rõ ràng bọn họ mới cảm thấy kinh hãi. Bởi vì Cốc Dương dùng tổ khí đối cứng thần khí, vậy mà vỡ nát đối phương nhục thân, nếu như Cốc Dương cầm giữ có thần khí, cái kia diễn thiên giả há không phải là không có bất kỳ huyền niệm gì đem bị nhất kích miểu sát. Trong nháy mắt hai cái diễn thiên giả bị diệt sát, còn lại ba cái diễn thiên giả trong ánh mắt hiện ra vô tận vẻ hoảng sợ, trong đó hai cường giả đã bỏ đi vừa mới khung không gian truyền tống trận. Cấp tốc hướng nơi xa chạy như bay. Bọn họ đã nhìn ra, truyền tống trận đã không cách nào bảo vệ bọn hắn, cái kia hai cái diễn thiên giả phân hai cái phương hướng chạy vội mà ra. Tốc độ nhanh như thiểm điện. Bành bành, hai người cấp tốc chạy vội bỗng nhiên phía trước đại địa nổ tung, xuất hiện hai cái to lớn tường đất cao ngàn trượng, dày trăm dặm, quanh thân thần văn dày đặc, cho người ta vô tận cẩn trọng khí tức, lóe ra kim loại lộng lẫy. Hai chắn tường đất cực kỳ đột ngột xuất hiện, cái kia hai cái diễn thiên giả vậy mà tại mọi người ánh mắt kinh hãi bên trong, hung hăng đâm vào đất trên tường, phát ra hai tiếng bạo hưởng, huyết nhục vẫy ra. Cái này. Tại chỗ các cường giả không không kinh hãi há to miệng, hai cái kinh khủng diễn thiên giả. Vậy mà rõ ràng đâm chết tại đất trên tường, hình ảnh kia, dù cho tận mắt nhìn thấy, vẫn như cũ cảm giác không thể tin tưởng. Phải biết, lấy diễn thiên giả nhục thân cường độ, liền xem như một tòa núi cao cũng phải bị hắn đụng xuyên. Thế nhưng là cái này lấp kín dày tường, vậy mà không nhúc nhích tí nào, thật giống như hai cái bay thật nhanh trứng gà đâm vào trên tảng đá, hai cái diễn thiên giả nhục thân trong nháy mắt bạo vỡ đi ra, cái này tường đất độ cứng cơ hồ muốn có thể so với thần khí. Ông, hai người nhục thân sụp đổ, nguyên thần xuất khiếu, vừa muốn chạy như bay, thế nhưng là hai cái nguyên thần vừa mới xuất hiện. Liền bị đất trên tường một đạo hoàng kim gai nhọn xuyên thủng đầu lâu. Không. Hai cái diễn thiên giả phát ra kinh thiên nộ hống, thanh âm tràn ngập sự không cam lòng, thế nhưng là vẫn như cũ không cách nào cải biến hiện thực tàn khốc, nguyên thần của bọn hắn tại cấp tốc khô héo, sau cùng hóa thành đầy trời hạt bụi, hai người đồng thời bị diệt sát. Xuất thủ rõ ràng là Lý Kỳ cùng Tống Minh Viễn, luyện hóa thổ chi tinh hoa về sau, hai người không chỉ đạt được tinh khiết thổ hệ năng lượng, còn chiếm được giao trì tôn giả thổ hệ truyền thừa, bọn hắn hiện tại đã không còn là đi qua hai người. Hai người chiến đấu lực chỉ có thể dùng đáng sợ để hình dung. Ông, ngay tại Lý Kỳ cùng Tống Minh Viễn xuất thủ thời điểm, không gian thông đạo xuất hiện, chỉ thấy một cái khác diễn thiên giả vừa bước một bước vào không gian thông đạo bên trong. Long Trần từ đầu đến cuối nhìn lấy người kia, cũng không có xuất thủ ngăn cản, ngay tại cái kia diễn thiên giả bước vào thông đạo, sắp đào tẩu trong nháy mắt. Một đạo lưu quang bay ra. Uy uy chớ vội đi, đây là ta đưa các ngươi tông môn lễ vật, phiền phức mang cho ngươi trưởng môn, nho nhỏ tâm ý, không thành kính ý. Quách Nhiên kêu lớn. Cái kia viên cầu không lớn. Chỉ so với người bình thường nắm đấm lớn lên một vòng, theo cái kia diễn thiên giả cùng một chỗ biến mất tại trước mặt mọi người. Cái kia diễn thiên giả mới vừa từ trong thông đạo chui ra, coi là rốt cục chạy thoát, không khỏi vừa mừng vừa sợ, lại là may mắn. Rốt cục trở về tông môn. Đây là cái gì? Cái kia diễn thiên giả vừa mới hít sâu một hơi, chợt phát hiện, không biết cái gì thời điểm, bên cạnh hắn vậy mà nhiều một cái viên cầu phía trên phù văn lưu chuyển, nhan sắc tại điên cuồng biến hóa. Oanh, bỗng nhiên cái kia viên cầu nổ tung, giống như mặt trời gay gắt vẫn lạc. Lực lượng kinh khủng thôn phệ cái này cái tông môn mạng lớn kiến trúc, cả cái tông môn bị san thành bình địa. Tiểu tử đầy đủ xấu. Long Trần nhìn lấy Quách Nhiên, khoa tay một cái ngón tay cái. Long Trần liền biết, cái này làm náo động cơ hội, Quách Nhiên tuyệt đối sẽ không buông tha, năm người hắn khẳng định phải một cái danh ngạch. Chỉ bất quá không nghĩ tới tiểu tử này hiện tại hiểu được điều thấp đến trang bức, lại nhưng bất động thanh sắc âm cái kia diễn thiên giả một thanh, thời gian hỏa hầu nắm chắc đến kỳ diệu tới đỉnh cao. Cái kia viên cầu uy lực phi thường khủng bố. Không chỉ cái kia diễn thiên giả muốn chết, chỉ sợ hắn tông môn, cũng đầy đủ uống một bình, chiêu này tuyệt đối đủ hung ác, cho nên Long Trần đối Quách Nhiên vương một cái ngón tay cái. Lão đại, tiểu đệ xấu, đều là ngài dạy, tiểu đệ còn cần đa đa học tập, đa đa ma luyện, tranh thủ sớm ngày đạt đến lão đại ngài độ cao. Quách Nhiên một mặt ngại ngùng, khiêm tốn nói, Mộng Kỳ, Sở Giao bọn người không còn gì để nói, quả nhiên là cái gì đem mang cái gì binh, hai người này đều là một bụng ý nghĩ xấu. Về sau chỉ sợ muốn xấu ra một cái độ cao mới. Không đến thời gian một nén nhang, toàn bộ chiến trường đều rỗng, cường giả đều bị đánh giết, nhưng là Huyền Thiên Đạo Tông các cường giả lại lâm vào vô tận kinh hãi bên trong. Cho dù là Hoa Thiên Ngữ, Triệu Tử Nghiên, Uông Chân bọn người đều bị kinh hãi, trong bất tri bất giác Long Huyết quân đoàn thực lực lần nữa tăng vọt, mà lại tăng vọt quá dọa người. Thân là diễn thiên giả có thần khí hộ thể, thậm chí ngay cả cơ hội đào tẩu đều không có, cái này thực sự quá rung động. Lớn nhất làm bọn hắn rung động là, mặc kệ Nhạc Tử Phong, Cốc Dương, Lý Kỳ, Tống Minh Viễn vẫn là Quách Nhiên xuất thủ, ngoại trừ Cốc Dương lúc ấy bạo phát dị tượng. Người còn lại, căn bản đều không dùng toàn lực. Không chỉ như thế, Lý Kỳ, Tống Minh Viễn cùng Quách Nhiên đều không vận dụng vũ khí, mà Cốc Dương cùng Nhạc Tử Phong hai người vũ khí vậy mà đều không phải thần khí. Nhạc Tử Phong tuy nhiên xuất thủ quá nhanh, khiến người ta không nhìn thấy trường kiếm của hắn, nhưng là từ khí tức kia ba động, liền biết, cái kia căn bản cũng không phải là thần khí, thậm chí ngay cả tổ khí khí tức đều không có. phất tay diệt sát năm vị diễn thiên giả, liền lực lượng chân chính đều không có hiển lộ, người này có thế không khiến người ta kinh hãi, không khiến người ta kính sợ. Ta vẫn là kém Tử Phong một bậc. Liền vũ khí đều đánh nát. Cốc Dương có chút buồn bực nói, ngươi là hệ sức mạnh chiến sĩ, một thanh tiện tay trọng lượng hình vũ khí, sẽ để cho lực chiến đấu của ngươi tăng lên 3 phần trở lên, bất quá Quách Nhiên hiện tại không cách nào đánh tạo thần khí, vẫn là xem vận khí đi, về sau cho ngươi làm một cái. Long Trần an ủi. Long Trần cũng là bạo lực hình chiến sĩ, thật sâu biết, không có có một thanh tiện tay binh khí, là cỡ nào khó chịu một việc, rõ ràng là một cái đại lực sĩ. Lại muốn cầm lấy cây gậy đi cùng người khác chiến đấu, xác thực quá oan uổng. Tốt, đánh xong kết thúc công việc. Lần sau lại có người không có mắt, thì không cần khách khí với bọn họ, trực tiếp loạn đao chém chết. Long Trần phủi tay, liền phải trở về. Long Trần, chúng ta làm là như vậy không phải vừa tốt rơi vào đối phương bẫy rập. Sở Giao có chút lo âu nhắc nhở. Lão gia tử thường thường giáo dục ta, tại tuyệt đối lực lượng trước mặt. Bất luận cái gì mưu trí đều là vô nghĩa. Lại nói, cái này căn bản liền không tính là gì bẫy rập, ta sớm có ứng phó kế sách, yên tâm đi. Long Trần nói xong, đối tại chỗ tất cả Huyền Thiên Đạo Tông đệ tử nói, chư vị huynh đệ tỷ muội, các ngươi cũng nhìn thấy. Hiện tại chúng ta Huyền Thiên Đạo Tông đã bát phương đều là địch. Địch nhân sắc mặt các ngươi cũng thấy rất rõ ràng, không có người hy vọng chúng ta Huyền Thiên Đạo Tông bình an cuộc khởi. Cho nên chúng ta Huyền Thiên Đạo Tông muốn sừng sững tại Thiên Vũ Chi Đỉnh, thì tất nhiên sẽ bị đủ loại cản trở. Cản trở cũng chia rất nhiều loại, có quang minh chính đại tới, cũng có vụng trộm tới, thậm chí còn có một số đánh không đến ngươi, cũng muốn lau ngươi một thanh nước mũi, buồn nôn ngươi, tóm lại đủ loại đều có. Con đường tu hành cũng là một con đường không có lối về, con đường này. Bất luận thị phi, không nói đúng sai, càng không có nửa điểm tình cảm có thể nói. Muốn cuộc khởi, liền cần dẫm lên địch nhân hài cốt tiến lên, nếu như trong lòng ngươi nhân từ, cũng chỉ có thể bị người khác dẫm lên hài cốt đi. Cho nên ta xưa nay không quan tâm người khác đối cái nhìn của ta, càng không thèm để ý người khác dội ta nước bẩn, bởi vì chỉ cần đạp vào đầu này tu hành đường, liền sẽ không có người sạch sẽ. Ta quan tâm, cũng là cha mẹ của ta thân nhân Hồng Nhan huynh đệ, vì bọn họ, ta nhất định phải một đường tiến lên, ngộ đến bất kỳ gian nan hiểm trở gì. Cũng tuyệt đối sẽ không kết thúc tiến lên tốc độ. Càng sẽ không lựa chọn lùi bước. Hiện tại Huyền Thiên Đạo Tông cây to này, tuy nhiên nhìn qua rất hùng vĩ, nhưng là ta nói cho các ngươi biết, hiện tại Huyền Thiên Đạo Tông bất quá tại cất bước giai đoạn, chỉ cần nó không ngã xuống, nó tất nhiên sẽ trở thành thiên võ đại lục nhất phương bá chủ. Có lúc vận mệnh chính là như vậy, có thể vinh nhục cùng hưởng mới là huynh đệ sinh tử, tự như ta Long Huyết Quân Đoàn một dạng. Các ngươi không cách nào thêm vào Long Huyết Quân Đoàn, cũng không phải là bởi vì các ngươi không đủ ưu tú không đầy nghĩa khí, ngược lại, trong các ngươi, ta thấy được rất nhiều đủ để khiến ta Long Trần đem sinh mệnh phó thác huynh đệ. Nhưng là thời cơ qua cũng là qua, ta Long Huyết Quân Đoàn không lại thu người, là bởi vì chúng ta muốn vĩnh viễn ghi khắc, chúng ta lúc trước theo Đông Hoàng đến Trung Châu đi qua huy hoàng 5 tháng. Cái này 5 tháng không thể phục chế, chuyện này cảm giác không thể thay thế. Cho nên Long Huyết Quân Đoàn không lại thu người. Hiện tại Huyền Thiên Đạo Tông cũng giống như vậy, nó hiện tại đang ở vào một cái phi thường thời kỳ, mạo hiểm cùng kỳ ngộ cùng tồn tại, các ngươi lưu tại Huyền Thiên Đạo Tông, các ngươi có thể sẽ theo nó hưng vượng muôn đời, vĩnh thế lưu danh. Cũng có khả năng theo Huyền Thiên Đạo Tông cùng một chỗ hủy diệt. Trở thành Tuế Nguyệt Trường Hà bên trong, một đóa không đáng chú ý bọc nước, đây là một trận sinh tử đánh cược, tiền đặt cược chính là của các ngươi mệnh. Ta hỏi các ngươi, nhưng có cái này dũng khí, nguyện ý cùng Huyền Thiên Đạo Tông, cùng ta Long Trần, cùng cái này Thiên Võ Đại Lục Bát Phương cường địch hào đánh cược một lần. Long Trần thanh âm trong hư không khuấy động, như là thiên thần gào thét, mang theo vô tận thần uy, hào tình vạn trượng. Chúng ta nguyện ý, tại chỗ các cường giả, cảm thụ được Long Trần thực chất bên trong loại kiên ngạo thì thiên hạ bể nghệ trời cao hào hùng. Không khỏi nhiệt huyết sôi trào. Nhất là trước đó hủy diệt xâm phạm cường giả, trong không khí huyết cơn giận còn chưa tan lui, triệt để kích thích thần kinh của bọn hắn. Nhân sinh vốn chính là một trận đánh cược, thua thắng, mỗi một lựa chọn đều là một cái đánh cược, không đến cuối cùng, ai cũng không biết thắng bại, nhưng là bọn họ tin tưởng Long Trần, bởi vì Long Trần cũng là một cái truyền kỳ, bọn họ tin tưởng vững chắc, theo Long Trần mặc kệ thắng thua, trận này đánh cược đều sẽ dị thường đặc sắc. Tốt, Đã như vậy, trong lòng ta liền đã có tính toán, tất cả mọi người chuẩn bị một chút. Mà Nguyên Thủy Triều lên xuống đã hiện, chúng ta Huyền Thiên Đạo Tông cuộc khởi, trước hết theo một lần nho nhỏ đồ ma chi chiến bắt đầu đi, để cho chúng ta dắt tay sóng vai, đại sát một trận. Long Trần cười to, âm thanh chấn trời cao, tất cả Huyền Thiên Đạo Tông đệ tử, đều đi theo phát ra reo hò, bọn họ rốt cục chờ đến cùng Long Trần cùng một chỗ phấn chiến cơ hội, chuyện này đối với bọn hắn tới nói, là chờ đợi đã lâu vinh diệu. Thật có thể lừa dối a. Huyền Thiên Tháp lên Lý Thiên Huyền cùng Lão Huyền Chủ, nhìn lấy sĩ khí như hồng Huyền Thiên Đạo Tông đệ tử, Lý Thiên Huyền không khỏi cảm khái vạn phần. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 1683, một kích nghịch chuyển. Ha ha, rất tốt, Long Trần rốt cục nhìn không được, cái này, chúng ta liền có thể danh chính ngôn thuận hủy diệt Huyền Thiên Đạo Tông. Lần này coi như khúc kiếm anh muốn phải che chở Long Trần cũng vô ích, lần này Long Trần hẳn phải chết không nghi ngờ, Huyền Thiên Đạo Tông đem triệt để diệt vong. Lập tức triệu tập nhân thủ, các đại thế lực dốc toàn bộ lực lượng, lần này, chúng ta phải nhổ cỏ tận gốc, vĩnh viễn trừ hậu hoạn. Làm Long Trần xuất thủ đánh giết các phái bao vây Huyền Thiên Đạo Tông cường giả tin tức, truyền khắp toàn bộ đại lục thời điểm. Đan Cốc, Viễn Cổ Thế Gia Liên Minh, Cổ Tộc, Huyền Thú Nhất Tộc các thế lực lớn, ào ào bắt đầu tập kết. Trên thực tế sai người bao vây Huyền Thiên Đạo Tông, cố ý chọc giận Long Trần, đây là một chiêu vô giải vô lại chiêu số, có chút vô sĩ, nhưng lại dị thường hữu hiệu. Bọn họ biết, Long Trần tính khí nóng nảy, sát phạt quyết đoán, tuyệt đối không cho phép người khác làm nhục người đứng bên cạnh hắn, nhất là nữ nhân bên cạnh hắn, một khi có người mắng lên, tất nhiên sẽ triệt để kích phát Long Trần lửa giận. Chỉ bất quá Long Huyết quân đoàn một mực tại bế quan, những người kia không có cơ hội mà thôi. Mà khi Long Trần xuất quan lúc, căn bản cũng không cần bọn họ đi kích phát Long Trần lửa giận, Long Trần đã phát động huyết chiến. Duy nhất để bọn hắn không nghĩ tới chính là, phụ trách trở nên gây gắt mâu thuẫn những cường giả kia. Vậy mà toàn bộ đều chết tại Huyền Thiên Đạo Tông trước cửa. Chỉ có một cái còn sống quay trở về Tông Môn, kết quả vừa mới trở về Tông Môn, liền bị thần bí hình cầu đánh giết, đồng thời đem trọn cái Tông Môn sang thành bình địa, tử thương vô số, một cái nhất lưu Tông Môn trong nháy mắt nguyên khí đại thương. Bất quá năm cái diễn thiên giả đối bọn hắn tới nói. Đều không tính là gì, bởi vì những Tông Môn kia đều là bọn họ phụ thuộc Tông Môn, chỉ cần cầm xuống Huyền Thiên Đạo Tông. Trên danh nghĩa vì bọn họ báo thù, sau lưng lại bổ khuyết một khoản tiền, dạng này danh khí cũng kiếm lời, địch nhân cũng bị diệt trừ. Đây là một bước rất vô sĩ cờ, vô sĩ đến khiến người vô pháp tiêu trừ, nếu như chịu đựng, Huyền Thiên Đạo Tông đem sẽ trở thành toàn bộ thiên võ đại lục trò cười, nếu như không đành lòng, thì cho bọn hắn quần khởi mà công lý do. Đáng tiếc bọn họ gặp Long Trần, chiêu số của bọn hắn vô sĩ khó giải, nhưng là Long Trần mặc kệ ngươi cái chiêu số gì. Trực tiếp nhất lên bàn cờ, lão tử không đùa với ngươi cái này con đường. Ngay tại các đại thế lực điên cuồng tập kết, đại lục cục thế gió dục mây vần thời khắc, một tin tức như là sấm sét nổ vang đồng dạng truyền khắp toàn bộ thiên võ đại lục. Tin tức này là thông qua hai khối lưu ảnh ngọc lan truyền, ngay tại Long Trần hủy diệt những cường giả kia ngày thứ hai, liền bắt đầu giống bệnh độc đồng dạng khuếch tán ra tới. Miễu Nhạc Tiên Cung Thẩm Bích Quân vậy mà như thế vô sĩ, cố ý hãm hại Long Trần, trời ạ! Ta đều không thể tin được. Vậy coi như cái gì à, đường đường Viễn Cổ Thế Gia Liên Minh Minh Chủ. Bị Long Trần trước tát bạc tai, lại diệt phân thân, cái này càng thêm làm cho người ta không cách nào tin nổi à. Nhìn cái này lưu ảnh ngọc vô cùng rõ ràng, căn bản không có khả năng làm bộ, nói cách khác, đây hết thảy đều là thật. Ai, thật nghĩ không ra, rõ ràng là Thẩm Bích Quân cố ý muốn giết Long Trần, hết lần này tới lần khác giả bộ như yêu mến Long Trần bộ dáng. Dạng này giết Long Trần, chẳng khác gì là tình yêu tranh chấp, người khác cũng vô pháp định tội nàng. Mà bây giờ, nàng bị Long Trần đánh giết, Miễu Nhạc Tiên Cung vậy mà đem cái này bô ỉa đội lên Long Trần trên đầu, Miễu Nhạc Tiên Cung thân là đại lục thủ hộ thế lực. Chính là chí cao vô thượng tồn tại, vậy mà làm ra chuyện như vậy, thật là khiến người thất vọng đau khổ. Làm cho người thất vọng đau khổ sợ sợ không chỉ là Miễu Nhạc Tiên Cung, để lòng lấy việc công làm việc tư. Rõ ràng là vì phát tiết lửa giận, lại tìm một cái đường hoàng lý do đối phó Long Trần cùng Huyền Thiên Đạo Tông, cái này cũng có chút quá bị ổi. Mà lại Đan Cốc, cổ tộc, huyền thú nhất tộc nhóm thế lực, cũng theo tham dự tiến đến, chẳng lẽ bọn họ thật không biết chân tướng? Cái này chỉ sợ cũng ý vị sâu xa. Từ khi hai khối lưu ảnh ngọc, tại Thiên Võ Đại Lục ùn ùn kéo đến lưu truyền tới. Vô số cường giả ao ao nghị luận. Chỉ cần nơi có người, thì có Hoa Vân Tông thương nhân, cái này hai khối lưu ảnh ngọc quả thực cũng là một cái bom nổ dưới nước, nổ toàn bộ Thiên Võ Đại Lục đều kinh hãi. Đồng thời khiến mọi người cũng biết cả một chuyện chân tướng, đây là Long Trần một lần im ắng phản kích, nguyên bản Trung Châu các đại thế lực đều tại lên án Huyền Thiên Đạo Tông, phản đối Khúc Kiếm Anh, thế nhưng là bây giờ, bọn họ đều ào ào ngậm miệng lại. Người đều không phải người ngu, bọn họ đã nhìn ra mấu chốt của vấn đề, bọn họ bị lợi dụng, bị trở thành chế tạo dư luận vũ khí. Duy nhất đáng được ăn mừng chính là, bọn họ không có vọt tới Huyền Thiên Đạo Tông trước cửa đi mắng chửi người. Nếu không cũng tất nhiên đã đi là không thể trở về. Hai khối lưu ảnh ngọc lập tức khiến vô số người thanh tỉnh lại, thậm chí có ít người phẫn nộ, trực tiếp đối với Miểu Nhạc Tiên Cung cùng Viễn Cổ Thế Gia liên minh mắng lên, mắng bọn hắn vô sĩ, sử dụng tình cảm của người khác, bọn họ thì là một đám tên lừa đảo. Ngay tại tập kết thế lực nhóm, vốn là tâm tình tăng vọt, thế nhưng là hai khối lưu ảnh ngọc vừa ra, nhất thời như băng nước thêm thức ăn, để bọn hắn lạnh từ đầu đến chân để trần. Nhất là Miểu Nhạc Tiên Cung, Viễn Cổ Thế Gia liên minh cùng Đan Cốc, Long Trần một cái bàn tay đánh cho làm bọn hắn có chút trở tay không kịp. Miểu Nhạc Tiên Cung bên trong, Miểu Nhạc Tiên Cung cung chủ sắc mặt có chút ngưng trọng, mà ở trước mặt nàng Thất Huyền Trấn Hải cầm lên, có một khối cỡ ngón cái cháy đen dấu vết. Đó là lần trước Long Trần lấy thần lôi chi lực, đem Thất Huyền Trấn Hải cầm đánh bay, Thất Huyền Trấn Hải cầm bất lực bảo hộ Thẩm Bích Quân bị Long Trần diệt sát về sau. Thất Huyền Trấn Hải cầm một mình trở về Miểu Nhạc Tiên Cung. Thế nhưng là thời gian dài như vậy đi qua. Thất Huyền Trấn Hải cầm trên người cháy đen chi sắc, vẫn không có hoàn toàn thối lui, cái kia đạo lôi linh chi lực, thương tới nó bản nguyên. Nghĩ không ra Long Trần lại còn có như thế dị năng, đem ngay lúc đó hình ảnh, hoàn hoàn chỉnh chỉnh ghi xuống. Miểu Nhạc Tiên Cung cung chủ thở dài. Lúc trước cùng Khúc Kiếm Anh đối chất thời điểm, Miểu Nhạc Tiên Cung cung chủ thề thốt phủ nhận điều động Thẩm Bích Quân đánh giết Long Trần, một mực chắc chắn Thẩm Bích Quân cùng Long Trần ở giữa tình cảm liên quan, đã dẫn phát Thẩm Bích Quân điên cuồng. Thế nhưng là bây giờ cái này hoang ngôn là lộ ra như vậy trắng xám. Thậm chí là một loại tự rước lấy nhục, Long Trần liền linh hồn đối thoại, đều dùng lưu ảnh ngọc ghi xuống, cái gọi là vì yêu sinh hận, quả thực cũng là một cái chuyện cười lớn, lúc trước Miểu Nhạc Tiên Cung cung chủ chỗ lấy thề thốt phủ nhận. Là bởi vì tất cả mọi người không có chứng cứ, mà Thẩm Bích Quân đã chết, không có chứng cứ phía dưới Long Trần chính mình nói mà nói, không có bất kỳ cái gì có độ tin cậy. Thế nhưng là bây giờ Long Trần lấy ra bằng chứng như núi, nàng cũng không còn cách nào tiếp tục nữa lời nói dối của nàng, mà lại hiện tại hết thảy nhằm vào Long Trần cùng Huyền Thiên Đạo Tông thế lực. Đều là bởi vì Miểu Nhạc Tiên Cung dẫn đầu, cái này Miểu Nhạc Tiên Cung cung chủ đầu đau muốn nứt. Thẩm Bích Quân lòng dạ nhỏ mọn, chỉ có chơi liều nhi, mà không chí lớn, đã định trước không cách nào đảm đương trọng dụng. Tử Yên những điều kiện khác đều có, duy nhất không có đủ cũng là sát lục chi tâm, chỉ có nàng thân thủ giết nàng chí thân chí ái người, mới có thể để cho nàng minh tâm kiến tính. Đáng tiếc thiên ý trêu người, cái này Long Trần quá mạnh, trên thân mang theo quá nhiều không ổn định nhân tố, ngay cả ta cũng bị hắn kích thương. Mà lại trong tay hắn cây đao kia, chính là một thanh tuyệt thế hung binh. Ngươi cũng nên cẩn thận. Thất Huyền Trấn Hải cầm phát ra thanh âm êm dịu, giống như tiên nhạc, giống như một nữ tử đang khẩy đang thổ lộ hết. Ta hiện tại đã muốn không được xa như vậy, bây giờ sự kiện này đã liên lụy đến toàn bộ đại lục hình thức, một cái xử lý không tốt, ta Miểu Nhạc Tiên Cung danh tiếng, đem về hủy hoại chỉ trong chốc lát, mà lại mấy vị lão tổ, cũng tất nhiên sẽ trách tội tại ta. Miểu Nhạc Tiên Cung cung chủ bưng bít lấy cái trán, lẩm bẩm. Loại chuyện này không vội vàng được, còn không bằng tạm thời thối lui một bước, tuy nhiên ngươi cái này cũng là vì Tử Yên tốt. Nhưng là ngươi phải nhớ kỹ, Tử Yên ma tinh, ngoại lực không cách nào can thiệp. Lúc trước ta đã cảm thấy ngươi phái Thẩm Bích Quân đi đánh giết Long Trần, cũng không phải là rất đáng tin, hiện tại cũng triệt để ấn chứng ta lúc đầu nói lời. Nếu như chuyện này triệt để làm lớn, kinh động đến mấy vị lão tổ, ngươi vị trí trưởng môn này khó giữ được không nói. Tử Yên cũng sẽ nhận liên lụy. Phải biết lấy mấy vị kia nhanh chóng quyết đoán tính cách, tuyệt đối sẽ không cho Tử Yên bất luận cái gì cơ hội thở dốc, hoặc là Long Trần chết, hoặc là Tử Yên chết, đây rõ ràng cũng là đem Tử Yên vào chỗ chết bức. Thất Huyền Trấn Hải cầm nói, Miểu Nhạc Tiên Cung cung chủ gật đầu nói, cũng chỉ có thể như thế, vì Tử Yên, đây hết thảy hành vi phạm tội thì để cho ta tới cổng đi. Người đây là dự định. Thất Huyền Trấn Hải cầm lấy làm kinh hãi. Sự tình dù sao vẫn cần có cái bàn giao, nếu không khó cản thiên hạ dằn giặc miệng. Miểu Nhạc Tiên Cung cung chủ nói, khởi bẩm cung chủ đại nhân, Đan Cốc, cổ tộc, viễn cổ thế gia liên minh chờ mười mấy cái thế lực sứ giả, ở ngoài điện cầu kiến. Đúng lúc này, bỗng nhiên có đệ tử tiến đến, đối với Miểu Nhạc Tiên Cung cung chủ không mình hành lễ nói. Miểu Nhạc Tiên Cung cung chủ hiện lên một vệt cười khổ, tìm ta thì có ích lợi gì? Chẳng lẽ ta còn có thể liều chết lấy, nói cái kia Lưu Ảnh Ngọc bị người làm bộ rồi. Sau đó kiên trì cùng bọn hắn thông đồng làm bậy, đi hủy diệt Huyền Thiên Đạo Tông. Nói cho bọn hắn, từ đâu tới, thì về lại nơi đó đi, ta lỗi lầm của mình, chính ta sẽ gánh chịu. Ngay tại Lưu Ảnh Ngọc xuất hiện ngày thứ hai, một cái tin tức kinh người truyền đến, Miểu Nhạc Tiên Cung cung chủ chiếu cáo thiên hạ, nói mình biết người không rõ, oan uổng người tốt, khó thoát chịu tội, tại Miểu Nhạc Tiên Cung cổ hình đài phía trên. Tự phạt 77, 49 ngày vạn lôi cạo xương chi hình, lấy tạ thiên hạ. Làm tin tức truyền ra, toàn bộ đại lục đều kinh hãi, bất quá Miểu Nhạc Tiên Cung cung chủ thân phận cao quý như vậy, lại có thể tự nhận hắn sai, tự phạt hắn hình. Khiến vô số nhân tâm sinh kính nể, đây mới thật sự là cường giả, có can đảm trực diện lỗi lầm của mình. Dùng Miểu Nhạc Tiên Cung cung chủ cùng viễn cổ thế gia liên minh đế long so sánh, hai người nhân phẩm lập kiến cao thấp, một cái có can đảm trực diện sai lầm của mình, một cái không chịu nhận lầm không nói, còn âm mưu lôi kéo người khác cùng một chỗ hại người. Cả hai so sánh, đế long thì lộ ra quá mức bị ổi hạ lưu. Miểu Nhạc Tiên Cung cung chủ cái này một tự phạt, nguyên bản tập kết thực lực, lập tức tan thành mây khói, bọn họ đối phó Huyền Thiên Đạo Tông lý do, lập tức liền không có. Đế Long tức giận đến đều nhanh tự bạo, Long Trần Lưu Ảnh Ngọc, lại quất hắn một bạt tai, mà Miểu Nhạc Tiên Cung cung chủ tự phạt, cái bạt tai này quất đến càng thêm vang dội, hắn là tuyệt đối sẽ không thừa nhận chính mình sai lầm, hắn hận không thể đem Long Trần toái thi vạn đoạn, đáng tiếc, hắn lại không có bất kỳ cái gì tay cầm. Để cho nhất hắn tức giận là... Hiện tại ma uyên bạo phát, nếu như hắn không trợ giúp thiên võ liên minh, cái kia chính là bất nhân bất nghĩa, không để ý đại cục, vì tư lợi tiểu nhân, nếu như chi viện, chẳng khác nào thừa nhận sai lầm của mình, để Long mỗi ngày đều cảm giác nhức cả trứng. Nhưng là cuối cùng bức bách tại áp lực, hắn không thể không đem cái này giọng điệu đè xuống, hạ lệnh cùng thiên võ liên minh tạm thời hợp lại, cùng một chỗ cùng chống chọi với ma uyên. Long Trần chiêu này, khiến Khúc Kiếm Anh trong lòng vô cùng dễ chịu. Lại đã nghiền lại giải hận, nhìn lấy đế long cái kia dường như nuốt vào một miệng cứt chó. Lại phải làm bộ như không có chuyện gì xảy ra biểu lộ, Khúc Kiếm Anh tâm lý muốn cười điên rồi. Một ngày này, Khúc Kiếm Anh đi vào Huyền Thiên Đạo Tông, đem Long Trần kêu lên bên người, tiểu tử, lần này ngươi phải cho ta tranh giành điểm mặt, nhất định phải cho ta xông vào đồ ma bảng 10 vị trí đầu. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 1684, Đồ Ma Bản. Đồ Ma Bản. Đây là cái gì? Tại Huyền Thiên Tháp lên, Khúc Kiếm Anh, Lão Huyền Chủ, Lý Thiên Huyền cùng Long Trần bốn người ngồi dưới đất, nghe tới Đồ Ma Bản một từ. Long Trần không khỏi sững sờ. Lý Thiên Huyền mở miệng nói, cái gọi là đồ ma bản là mỗi lần ma uyên tổng lúc bộc phát, thiên võ đại lục chỗ có tuổi trẻ cường giả, đều sẽ ra đem hết toàn lực, đánh giết những cái kia ma tộc cường giả. Mỗi đánh giết một cái ma tộc cường giả, đều sẽ có giết hại giá trị sinh ra, thông qua dòng thiên thần Văn Ngọc ghi chép lại, phản hồi đến Trung Huyền vực thiên võ liên minh tổng bộ đồ ma thần trên tấm bia. Đồ ma thần bi sẽ ghi chép mỗi người đệ tử đánh giết ma tộc cường giả số lượng cùng chất lượng, để biểu hiện một cái bài danh, bản danh sách này, liền được xưng là đồ ma bản. Tuy nhiên nhiều lần ma uyên bạo phát, đều là chúng ta thiên võ liên minh là chủ lực, nhưng là có chút lúng túng là, mỗi lần chúng ta thiên võ liên minh thiên tài, đều không thể tiến vào đồ sát bản 10 vị trí đầu, thậm chí 30 vị trí đầu đều thuộc về Phượng Mao Lân Giác. Cái này là vì sao? Long Trần sững sờ. Đây là bởi vì... Lý Thiên Huyền do dự một chút, đang chìm ngâm ứng cái kia giải thích thế nào. Đây là bởi vì chúng ta Thiên Võ Liên Minh vô năng, một mực liền không có ra mấy cái giống người như vậy mới, mỗi lần đồ sát bản 10 vị trí đầu, đều bị cổ tộc, huyền thú nhất tộc, huyết sát điện thậm chí tà đạo cường giả chiếm lấy rồi. Khúc Kiếm Anh sắc mặt có chút âm trầm nói, cái này sao có thể, cái kia tà đạo không phải cùng chúng ta thù địch à? Làm sao lại xuất thủ? Long Trần không hiểu. Ngươi không cần để ý giải sai, bọn họ cũng không phải hảo tâm đến giúp đỡ, bọn họ là cố ý đả kích chúng ta sĩ khí. Mà lại bọn họ phái ra cường giả, đều là mạnh nhất tồn tại. Theo hắn cái khác cửa vào tiến vào chiến trường hạch tâm, mục đích đúng là ôm đồm 10 vị trí đầu, tuyệt đối không để cho chúng ta Thiên Võ Liên Minh cùng Viễn Cổ Thế Gia Liên Minh cường giả tiến vào gần phía trước bài danh. Chính đạo một mực sĩ khí không cao, chủ nếu là bởi vì mỗi một lần đồ ma bản lên, 10 vị trí đầu đều không có chúng ta chính đạo thiên tài tên, thậm chí có thể đi vào 30 vị trí đầu đều muốn xem vận khí. Khúc Kiếm Anh nói, vậy ngài không để bọn hắn tham gia không được sao? Long Trần không quan trọng nói. Đánh rắm, chính mình không năng lực, còn muốn đem người khác cự tuyệt ở ngoài cửa. Đây không phải là lừa mình dối người à? Cái kia cả ngày tự cao tự đại, tự lấy là thiên hạ đệ nhất, chính đạo không xuất thiên năm, liền muốn triệt để tan thành mây khói, ngươi làm sao có thể như thế hồ đồ? Khúc Kiếm Anh cả giận nói. Cũng là à, ta vẫn thật không nghĩ tới. Long Trần cười hắc hắc nói, Khúc Kiếm Anh suy tính được xác thực có đạo lý, lấy chính đạo loại kia không có lý do cảm giác tự hào, tự ti dù sao cũng so tự đại lược tốt một chút. Cho nên, tiểu tử ngươi nhất định phải cho ta tiến 10 vị trí đầu, nếu không ta tuyệt đối lột da của ngươi, ngươi cho ta gây những cái kia họa. Ta đều dùng cuốn vở cho ngươi ghi lấy đâu, nếu như ngươi lần này để cho ta hài lòng, chúng ta thì xóa bỏ, nếu không. Hắc hắc. Khúc Kiếm Anh mang trên mặt uy hiếp ý cười, đoán chừng nếu như Long Trần kết thúc không thành, thời gian tuyệt đối sẽ không tốt hơn. Vì cái gì không phải đệ nhất? Long Trần hơi nghi hoặc một chút mà nói. Phốc phốc, Khúc Kiếm Anh lập tức vui vẻ, tiểu tử ngốc, ngươi cho rằng người khác đều là cải trắng à? Ta không sợ đã kích ngươi, ngươi có thể đi vào 10 vị trí đầu, ta liền đã thắp nhang cầu nguyện, ngươi căn bản không biết, toàn bộ đại lục lớn bao nhiêu. Cường giả có bao nhiêu, càng không biết, đông tây nam bắc bốn vực cùng trung huyền vực có bao nhiêu chênh lệch. Trọng yếu nhất chính là, ngươi chiến đấu lực cao, cũng không có nghĩa là sát thương hiệu suất cao, bằng vào một cây đại đao, coi như đem toàn bộ chiến trường chặt cái xuyên thấu, cũng chưa chắc có thể đi vào 10 vị trí đầu. Đây không phải tính kế cá nhân chiến lực, mà chính là nhìn đánh giết số lượng, có rất nhiều cường giả, khả năng chiến đấu lực không bằng ngươi, nhưng là quần sát chi thuật sắc bén vô cùng. Một cái đại chiêu quần sát, đầy đủ ngươi giết hơn mấy canh giờ. Hơn nữa còn không chỉ có như thế, ngoại trừ ngươi biết tông môn, còn có những cái kia ẩn giấu đi vô số năm, cơ hồ đều muốn bao phủ trong lịch sử tông môn, theo đại thời đại tiến đến, cũng dần dần khôi phục. Những cái kia cổ lão tông môn, có cực kỳ khủng bố truyền thừa, mà lại bọn họ còn không tính chúng ta Thiên Võ Liên Minh người, cho nên bọn họ coi như giết tiến 10 vị trí đầu, cũng cùng chúng ta không có một cái nào tiền đồng quan hệ. Đến lúc đó ma uyên bạo phát, các loại yêu nghiệt ào ào xuất thế, đều muốn tại đồ ma bản lưu lại tên của mình, cạnh tranh sẽ dị thường kịch liệt. Hung tàn trình độ, sẽ vượt qua tưởng tượng của ngươi. Đệ nhất, ngươi thì không cần suy nghĩ, tiến vào 10 vị trí đầu, chính là ta lớn nhất tâm nguyện. Khúc Kiếm Anh thở dài nói. Thiên Võ Liên Minh có thể thống lĩnh chính đạo, cũng không phải là bởi vì Thiên Võ Liên Minh cường đại cỡ nào, mà chính là chính đạo nhóm vì tự vệ. Mà tập hợp lên đối kháng tà đạo. Những cái kia có năng lực tự vệ thế lực, căn bản khinh thường tại thêm vào bất luận tông môn gì, bởi vì không có dám trêu chọc bọn hắn, cho nên những tông môn này đệ tử, đem về cường đại đến biến thái, tuy nhiên Khúc Kiếm Anh đối Long Trần tràn đầy hy vọng. Nhưng là cũng mang theo loại kia lo được lo mất tâm tình. Thân là Thiên Võ Liên Minh Minh Chủ, nàng hy vọng dường nào có thể mở mày mở mặt một lần, dạng này cho dù chết, cũng có thể nhắm mắt. Dạng này à, cái kia vấn đề cũng không lớn, coi như ta không được, ta người bên cạnh, tuyệt đối không có vấn đề. Long Trần cũng không lo lắng, quần sát chi thuật hắn không am hiểu, nhưng là Long Huyết Quân đoàn bên trong có am hiểu à, không quản các ngươi người nào, chỉ chỉ cần có thể tiến vào 10 vị trí đầu là được, mà Uyên Thủy Triều lên xuống đã bắt đầu càng ngày càng kịch liệt, các ngươi sớm một chút làm chuẩn bị đi. Lần này Ma Uyên bạo phát, sẽ là một trận xưa nay chưa từng có bạo phát. Tuy nhiên ta cho ngươi ra lệnh, nhưng vẫn là phải nhớ kỹ, không muốn tham công liều lĩnh, nhất định phải căn cứ không thể để cho Ma Uyên xông lên đại lục nguyên tắc lại đi tranh giành bản. Mặc dù có chút không công bằng, nhưng đây cũng là chuyện không có cách nào khác, chúng ta không thể để cho ma tộc giết hại đại lục sinh linh, nếu không coi như lấy được đệ nhất, cũng là sỉ nhục, minh bạch chưa? Khúc Kiếm Anh nghiêm túc nói. Long Trần lúc này bừng tỉnh đại ngộ, chỉ sợ đây cũng là Thiên Võ Liên Minh đệ tử bài danh không cách nào gần phía trước một cái nguyên nhân chủ yếu. Người khác có thể không chút kiên kỵ giết Thiên Võ Liên Minh đệ tử, thế nhưng là mang theo nhiệm vụ tới. Ngài yên tâm đi, ta làm việc, ngài tuyệt đối có thể yên tâm. Long Trần vỗ ngực nói. Ngươi làm chuyện xấu ta tuyệt đối yên tâm, chuyện tốt, ta thật sự có chút nơm nớp lo sợ. Khúc Kiếm Anh nhìn lấy Long Trần, có chút bất đắc dĩ. Khúc Kiếm Anh vô cùng bận bịu, dặn dò xong Long Trần, liền rời đi, đoán chừng muốn đi địa phương khác, bố trí nhiệm vụ. Khúc Kiếm Anh sau khi rời đi, Long Trần đi nhìn thoáng qua A-man, phát hiện A-man còn đang ngủ say, bất quá như trước kia không giống nhau, vậy mà xuất hiện ngáy thanh âm. Mà lại tiếng ngáy như sấm. Cả người tản ra khí tức kinh khủng, khí tức kia căn bản cũng không giống là nhân loại, mà chính là đáng sợ viễn cổ hoang thú, chỉ nhìn tựu khiến người cảm thấy hoảng sợ. Long Trần đại khái kiểm tra một chút A-man thân thể, phát hiện A-man thân thể, tiến nhập một loại khởi động lại trạng thái, vốn là hoàn toàn ngủ say tế bào, bắt đầu chậm rãi khôi phục, xem ra không bao lâu, A-man liền sẽ thức tỉnh. Bất quá loại này thức tỉnh, nhất định phải là tự nhiên thức tỉnh mới được, nếu như cưỡng ép đem A-man tỉnh lại, rất có thể đối thân thể của hắn bất lợi. Theo A-man bên kia sau khi trở về, Lý Thiên Huyền đem Ma Uyên thông đạo địa đồ cho Long Trần nhìn, nguyên lai Ma Uyên là theo Thiên Võ Đại Lục phía dưới không gian bích lũy mở ra thông đạo, ma tộc cường giả, thông qua cái lối đi này tràn vào Thiên Võ Đại Lục. Viễn cổ thời đại các đại năng, đem không gian thông đạo này kéo dài, tạo thành 5 cái khu vực, vừa vặn đối ứng Đông, Tây, Nam, Bắc, Trung ngũ đại vực. Sau đó ngũ đại vực lại đem không gian thông đạo này dẫn lưu, hình thành ngàn vạn cái thật nhỏ thông đạo, thông hướng các đại tông môn, Huyền Thiên Đạo Tông cũng là một cái trong số đó. Dạng này hạch tâm khu vực ma quái có phải hay không sẽ càng nhiều? Như thế chúng ta chẳng phải là rất ăn thiệt thòi. Ma quái đều bị bọn họ giết, chúng ta ngược lại là chẳng trách có thể giết. Long Trần chỉ hạch tâm khu vực một khối lớn không gian nói, không có chuyện. Hạch tâm khu vực có trận pháp gia trì, trên thực tế ngoại trừ Thiên Võ Liên Minh cùng Viễn Cổ Thế Gia Liên Minh cường giả bên ngoài thiên tài, đều chỉ có thể ở hạch tâm khu vực biên giới một cái cố định vị trí đánh giết ma quái. Nếu như vượt qua khu vực kia, thì lại nhận không gian trận pháp áp chế, như thế sẽ để bọn hắn chiến đấu lực hạ xuống, rất dễ dàng chết tại ma quái chi hải bên trong. Những thứ này đến từ dị giới ma quái. Ngươi có thể không nên xem thường bọn họ. Ta hoài nghi lần này sẽ xuất hiện cao đẳng ma quái, bọn họ nắm giữ cực cao trí tuệ, nắm giữ khủng bố thần thông, nghe nói đỉnh cấp ma quái, cùng nhân loại không kém bao nhiêu. Hiện tại thiên địa dị biến, ai biết dị giới bên kia tình huống như thế nào, cho nên lần này ngươi có thể tuyệt đối không nên đại ý, một sai lầm, cũng có thể cho Đông Huyền vực tạo thành tai họa ngập đầu. Đáng tiếc cái này ma uyên bạo phát không phải lúc, chúng ta Huyền Thiên Đạo Tông công thủ đại trận còn không có xây xong. Nếu không ngươi căn bản cũng không cần có bất kỳ đánh giá cố kỵ. Buông tay giết sạch. Lý Thiên Huyền thở dài. Huyền Thiên Đạo Tông ở bề ngoài đã xây xong, nhìn qua cơ bản đã làm xong, thế nhưng là chỉ có Lý Thiên Huyền, Lão Huyền Chủ cùng Long Trần biết, hiện tại Huyền Thiên Đạo Tông bất quá là một cái thùng rỗng, chỉ có trận pháp toàn bộ bố trí xong, mới có thể đạt tới công phòng nhất thể. Ngài không cần lo lắng, lần này đối phó Ma Uyên, ta so bất kỳ lần nào đều có nắm chắc, đệ nhất tuyệt đối sẽ không để cho ma quái xông lên mặt đất, đệ nhị tuyệt đối hết thành minh chủ đại nhân nhiệm vụ. Long Trần cười nói. Hiện tại Long Huyết Quân Đoàn đã không còn là lúc trước Long Huyết Quân Đoàn. Hiện tại Long Huyết Quân Đoàn đã hoàn thành một lần triệt để thoát thai hoán cốt, chiến lực tăng lên tới một cái, thậm chí ngay cả Long Trần đều không thể dự đoán cấp độ. Hắn đang muốn lần này đồ ma bản lên, để Long Huyết Quân Đoàn đại danh. Vang vọng toàn bộ Thiên Võ Đại Lục, thậm chí Long Trần đã có chút áp chế không nổi hưng phấn trong lòng, hận không thể để Ma Uyên nhanh điểm bạo phát. Được, đã ngươi như thế có nắm chắc, ta an tâm. Đối với Long Trần, Lý Thiên Huyền so bất luận kẻ nào tín nhiệm hơn hắn. Hắn không lo lắng Long Trần an toàn, hắn chỉ sợ Long Trần tuổi trẻ khí thịnh. Lơ là sơ suất phía dưới, để một bộ phận ma quái hướng xuống mặt đất, vậy coi như sinh linh đồ thán. Những cái kia ma quái đều là khát máu cùng ma, một khi xông vào đại lục, đem về điên cuồng giết hại sinh linh, trước kia thì từng có tiền lệ như vậy. Đến trăm vạn mà tính ma quái xông lên đại lục, cấp tốc khuếch tán, các đại thế lực điên cuồng bắt giết, rốt cục tại 7 ngày bên trong đem những thứ này ma quái giết sạch. Thế nhưng là vẻn vẹn 7 ngày, mấy ngàn tòa thành thì bị ma quái công kích, vô số dân chúng vô tội chết thảm, cái này thật có thể nói là di thiên đại họa. Mà lúc đó cái kia cái tông môn đệ tử, cũng là bởi vì quá mức kiêu ngạo, không có đem ma quái coi ra gì, toàn lực trùng sát, tích lũy giết hại giá trị, từng người tự chiến, cuối cùng ủ thành đại họa. Sau đó cái kia cái tông môn dẫn đầu thiên tài bị xử tử, mà cái kia cái tông môn trưởng môn, cũng tự sát lấy tạ thiên hạ, khiến toàn bộ đại lục tỉnh táo, cho nên khúc kiếm anh nhắc nhở qua về sau, Lý Thiên Huyền biết rõ Long Trần tính cách, vẫn là không nhịn được một lần nữa nhắc nhở một lần. Tại dài dằng dặc trong khi chờ đợi, 8 ngày trôi qua, một ngày này, Huyền Thiên Đạo Tông các đệ tử tập kết, bởi vì ma uyên thủy triều lên xuống đình chỉ. Ma tộc lập tức liền muốn bạo phát, đại chiến sắp bắt đầu. Chương 1685, lại đến ma uyên. Huyền Thiên Đạo Tông bên trong trên quảng trường, rộng rã 18 vạn nội môn đệ tử, chỉnh chỉnh tề tề đứng ở nơi đó, hiện tại Huyền Thiên Đạo Tông, quy mô chưa từng có cường đại, cái này 18 vạn đệ tử, toàn bộ đều là hóa thần cảnh trở lên cường giả. Yếu nhất cũng đều là thất phẩm thiên hành giả, cái này tại toàn bộ Đông Huyền Vực, duy nhất cái này một nhà, hiện tại Huyền Thiên Đạo Tông đã không còn là lúc đầu Huyền Thiên Đạo Tông, coi như tại toàn bộ đại lục lên, cũng có được bá chủ cấp tiềm lực. Những đệ tử này nếu có một nửa có thể thành công đi vào mệnh tinh cảnh. Như vậy Huyền Thiên Đạo Tông tại trong vòng 10 năm, bá chủ địa vị tuyệt đối không có thể lay động, đủ để cùng Đan Cốc, cổ tộc, viễn cổ thế gia liên minh chờ thế lực cường đại bình khởi bình tọa. Đây cũng là vì cái gì, những thế lực này khẩn trương như vậy, muốn hết tất cả biện pháp, đến ngăn cản Huyền Thiên Đạo Tông cuộc khởi. Có một cái thông minh cảnh cường giả áp trận, đằng sau càng có vô số thiên tài phi tốc cuộc khởi, điều này làm cho bọn hắn trong lòng 10 phần bất an. Bất quá lúc này, trên quảng trường trong không khí, mang theo một vệt khẩn trương cùng ngưng trọng. Bởi vì hôm nay bắt đầu, bọn họ thì muốn tiến nhập ma uyên, muốn cùng đến từ dị giới ma tộc sinh vật tác chiến, đó là một mảnh chân chính sinh tử chiến trường, tuy nhiên bọn họ đều là cường giả, nhưng là có thể hay không còn sống trở về, người nào đều không thể khẳng định. Nhưng là bọn họ đều thật sâu biết, cường giả nhất định phải đi qua sinh cùng tử lịch luyện, máu và lửa thối luyện, mới có thể trở thành cường giả chân chính. Đây là bọn họ theo mỗi một cái long huyết chiến sĩ trên thân, cảm nhận được là khắc sâu nhất tu hành chân lý. Không có người tu hành không khát vọng mạnh lên. Nhưng là mạnh lên không có bất kỳ cái gì đường tắt có thể đi, bọn họ nhất định phải dũng cảm mặt đối với sinh tử. Nhưng là duy nhất làm bọn hắn an ủi là, trong đám người, có Long Trần cái này tuyệt thế cường giả xuất lĩnh bọn họ, cái này cho bọn hắn vô cùng động lực, cũng đối một trận chiến này tràn đầy chờ mong. Rốt cục có thể cùng Long Trần cùng một chỗ phấn chiến. Nhất là bọn họ nhìn đến, Long huyết quân đoàn bất kỳ một cái nào chiến sĩ, đều một mặt vẻ đạm nhiên, không khẩn trương chút nào cùng vẻ mặt hưng phấn, không có chút nào đem trận này sinh tử đại chiến coi ra gì. Phần này hào hùng, làm bọn hắn nổi lòng tôn kính. Quá nhiều mà nói, ta liền không nói, một trận chiến này chính là hộ tộc chi chiến, là vì thiên võ đại lục vô số sinh linh mà chiến, đây là một trận vinh dự chi chiến. Thân là thiên võ đại lục một tên chiến sĩ, đây là nghĩa bất dung từ trách nhiệm, cũng là ta Huyền Thiên Đạo Tông đệ tử nghĩa vụ. Ta biết lần này đại chiến, sẽ có người sẽ vĩnh viễn lưu tại Ma Uyên, nhưng là tên của các ngươi, sẽ bị toàn bộ đại lục ghi khắc. Một khi các ngươi còn sống trở về, các ngươi chính là thiên võ đại lục dũng sĩ, cho các ngươi trong lịch sử, lưu lại lộng lẫy nhất một tờ. Chúc các ngươi may mắn. Lý Thiên Huyền đứng tại Huyền Thiên Tháp trước. Đối với các vị cường giả khích lệ nói, vì thiên võ đại lục mà chiến, vì Huyền Thiên Đạo Tông mà chiến. Vì thiên võ đại lục mà chiến, vì Huyền Thiên Đạo Tông mà chiến. Vì thiên võ đại lục mà chiến, vì Huyền Thiên Đạo Tông mà chiến. Huyền Thiên Đạo Tông các đệ tử, cao giọng hò hét, giờ khắc này bọn họ cảm nhận được một loại thần thánh sứ mệnh cảm giác, loại sứ mạng này cảm giác, làm bọn hắn quên đi sợ hãi trong lòng, ánh mắt biến đến càng thêm sắc bén. Long Trần, ngươi là trận đại chiến này tổng chỉ huy. Ngươi đến nói hai câu đi. Lý Thiên Huyền đối với Long Trần nói, ta. Cái này không có gì có thể nói, không sai biệt lắm, thì lên đường đi, các huynh đệ đều có chút đã đợi không kịp. Long Trần cười nói. Long Trần nói xong, không khỏi gây nên không ít đệ tử cười vang, nghiêm túc như thế tình cảnh dưới, chỉ sợ chỉ có Long Trần dám nói chuyện như vậy, bất quá, nụ cười này, hòa tan không ít không khí khẩn trương. Tốt à, vậy liền xuất phát. Lý Thiên Huyền bất đắc dĩ, đành phải hạ lệnh. Ông, truyền tống đại trận khởi động, Long Trần bọn người trong nháy mắt biến mất, người nơi này nhiều lắm. Tuy nhiên Huyền Thiên Đạo Tông trọng kiến về sau, truyền tống trận càng thêm to lớn. Thế nhưng là lần này truyền tống, thế nhưng là hóa thần cảnh cường giả, thật to hạn chế trận pháp năng lực, một lần nhiều nhất chỉ có thể truyền tống 5.000 người. Long Trần là nhóm đầu tiên bị truyền tống đi, dạng này cũng là vì an toàn, mạnh nhất một nhóm người xung phong. Ngay sau đó truyền tống trận thần quan thiểm động, một nhóm lại một nhóm đệ tử thân ảnh biến mất, sau cùng toàn bộ quảng trường các đệ tử toàn bộ đều biến mất. Long Trần tiểu tử này, làm hại ta đều tay chân bị gò bó đi cổ vũ bọn họ. Mà chính hắn liền cái rắm đều không thả. Lý Thiên Huyền nhìn lấy trống rỗng quảng trường, có chút bất mãn mà nói. Vốn là Lý Thiên Huyền có thể phát huy càng tốt hơn một chút, bất quá nghĩ đến tại Long Trần cái này đại hốt du trước mặt, cho mọi người cố lên động viên, sợ bị Long Trần chê cười, cố ý đem cơ hội lưu cho Long Trần, không nghĩ tới tiểu tử này vậy mà cái gì đều không nói. Long Trần có sáo lộ của hắn, mà lại lấy nhân cách mị lực của hắn, căn bản không cần những vật này. Ta phát hiện, hiện ở cái thế giới này, đã không phải là ngươi hoặc là ta có thể nắm trong tay. Đừng nói cái thế giới này, bao quát Huyền Thiên Đạo Tông cũng là như thế. Thời đại này là một cái tiệm thời đại mới, bọn họ mới tính là chân chính nhân vật chính, mà chúng ta bất quá là lá xanh mà thôi. Lão Huyền chủ đứng tại Lý Thiên Huyền sau lưng, nhìn phía xa hư không, không khỏi cảm khái nói. Long Trần lưu ảnh ngọc, lệnh hắn cảm xúc sâu đậm, một cái nho nhỏ hóa thần cảnh đệ tử, lại có thủ đoạn diệt sát một cái thông minh cảnh đại năng phân thân, đây quả thực là một cái quái vật. Mà giống Long Trần dạng này quái vật, toàn bộ thiên võ đại lục không biết ẩn giấu bao nhiêu, cho nên lão Huyền chủ không khỏi sinh ra vô tận cảm khái. Kỳ thật làm lá xanh cũng không tệ, lấy một người đứng xem tâm thái, thưởng thức một chút thiên kiêu cuộc khởi, cũng là một chuyện may mắn, thì để cho chúng ta chờ mong một chút, Long Trần bọn người ở tại đồ ma bản lên biểu hiện đi. Ông, Huyền Thiên Đạo Tông quảng trường phía trước xuất hiện một cái to lớn bia đá cao đến 100 trượng, phía trên bóng loáng như gương, nhìn qua cũng không đáng chú ý, trên thực tế đây cũng không phải là một cái chánh thức bia đá, mà chính là một cái hình chiếu, làm ma uyên chánh thức bạo phát về sau, phía trên liền sẽ cho thấy giết hại giá trị bài danh. Bất quá cái này đồ ma bản chỉ biểu hiện bài danh trước 10.000 tên cường giả bản danh sách. Tham gia ma uyên đại chiến đệ tử, xếp tại trước 10.000 tên trong vòng, có thể nhìn đến chính mình giết hại giá trị cùng bài danh, cho nên muốn lên bảng, liền cần nỗ lực đánh giết ma quái mới được. Tiến nhập ma uyên trước đó, mỗi một người đệ tử đều cần tế ra một giọt mi tâm tinh huyết, nhỏ vào một khối đặc thù ngọc bài bên trong, khối ngọc bài này là Thiên Võ Liên Minh Tổng Minh cung cấp. Những thứ này ngọc bài là bị đồ ma bản gia trì tồn tại, có thể ghi chép một người mổ giết bao nhiêu ma quái. Chính xác đến làm cho người giật mình. Nghe đồn cái này đồ ma bản chính là một khối thần bi, là đời thứ nhất đại đế Vân Thương năm đó thân thủ chế tạo, mang theo đại đế chúc phúc, tuyệt đối sẽ không phạm sai lầm. Đây là toàn bộ thiên võ đại lục, duy nhất lưu lại một kiện đại đế thần binh, chỉ tiếc, nó chẳng qua là một kiện cái đếm thần khí. Bản thân cũng không lực công kích cùng phòng ngự lực. Đem hình chiếu để đặt hoàn tất, nhưng là phía trên không có biểu hiện tên người, đã nói lên đại chiến còn không có chân chính bắt đầu. Đồ ma bản hiển hóa về sau, toàn bộ Huyền Thiên Đạo Tông ở vào phong bế trạng thái. Các đệ tử cùng các trưởng lão cũng đều đi vào trên quảng trường, ánh mắt nhìn chằm chằm đồ ma bản, yên tĩnh chờ đợi phía trên tên xuất hiện. Không chỉ là Huyền Thiên Đạo Tông, phàm là Thiên Võ Liên Minh cùng Viễn Cổ Thế Gia Liên Minh sở thuộc tông môn, đều có thể triệu hồi ra cái này hình chiếu, toàn bộ đại lục vô số ánh mắt, đều nhìn chằm chằm cái này đồ ma bản, đây là chứng kiến thiên kiêu cuộc khởi, quái vật ngút trời thời khắc. Đây là một cái u ám thế giới, giống như mạc nhật hoàng hôn, chung quanh u ám một mảnh, không cách nào thấy rõ bầu trời, dưới đất là liên miên chập trùng lại không có một ngọn cỏ dãy núi. Trong không khí hỗn hợp có huyết tinh cùng hung lệ khí tức, phiến chiến trường này, không biết mai táng bao nhiêu sinh mệnh, có ma tộc quái vật, cũng có thiên võ đại lục dũng sĩ, trên mặt đất thỉnh thoảng lại có thể nhìn đến quái vật thi thể, có vậy mà to lớn cùng một tòa núi cao đồng dạng, dù cho chết không biết bao nhiêu năm, vẫn như cũ làm cho người cảm thấy áp lực vô tận. Long Trần dẫn theo Huyền Thiên Đạo Tông đại quân, một đường đi về phía trước tiến, nơi này thông đạo là Huyền Thiên Đạo Tông sở thuộc thông đạo cửa vào, trước mới là toàn bộ Đông Huyền vực tổng thông đạo. Lần này, Huyền Thiên Đạo Tông muốn độc lập ngăn cản một vực ma quái, liền muốn vọt tới thông đạo đoạn trước nhất đến ngăn nước. Long Trần, chúng ta muốn không muốn làm gì bố trí an bài, ta phát hiện không ít đệ tử, đã khẩn trương không đi nổi. Hoa Thiên Ngữ vụng trộm chạy đến Long Trần bên người, nhỏ giọng hỏi. Nơi này không gian vô cùng áp lực, mà lại khắp nơi đều là thi hài, những đệ tử này tuy nhiên tu vi cao, nhưng là có rất nhiều người, cũng không có quá nhiều kinh nghiệm thực chiến, thậm chí có ít người là lần đầu tiên kinh lịch loại này kinh khủng chiến trường, tinh thần căng cứng phía dưới. Sẽ nghiêm trọng suy yếu lòng tin của bọn hắn. Nếu như lúc này, Long Trần nói một câu, cổ vũ một chút, hoặc là an bài bọn họ làm chút gì, cũng sẽ khiến tinh thần của bọn hắn tăng lên một số. Ta theo ngươi nói thật đi, ngươi ngàn vạn không muốn nói cho bọn hắn biết. Long Trần sắc mặt có chút ngưng trọng nói, làm sao? Nhìn đến Long Trần sắc mặt, Hoa Thiên Ngữ giật nảy mình. Kỳ thật, ta cũng khẩn trương đến không được. Long Trần ông ngực, một mặt đáng thương bộ dáng. Đừng vô nghĩa, đến lúc nào rồi, ngươi còn có tâm tình nói giỡn. Hoa Thiên Ngữ nhất thời minh bạch Long Trần là đang trêu chọc nàng. Không khỏi giận dữ đánh Long Trần một quyền, Long Trần một đường lên làm qua bao nhiêu đại sự kinh thiên động địa, hắn nói khẩn trương, quỷ cũng sẽ không tin tưởng. May ra Hoa Thiên Ngữ cùng Mộng Kỳ bọn người vô cùng quen, Mộng Kỳ bọn người chỉ là cười không nói, yên tĩnh mà nhìn xem hai người. Ta thật khẩn trương, ta cũng rất sợ hãi. Long Trần một mặt vô tội nói, ngươi có gì phải sợ? Ta vậy mới không tin. Hoa Thiên Ngữ đương nhiên không tin. Ta sợ ma quái không đủ dùng, không cách nào giúp ta xông lên độ ma bảng 10 vị trí đầu, nếu như vào không được 10 vị trí đầu, Minh Chủ Đại Nhân nhất định sẽ đem ta rút gân lột da. Ngươi nói ta có sợ hay không? Long Trần cười khổ nói. Long Trần lời nói, thanh âm không lớn, nhưng là cũng không nhỏ, không ít người đều nghe được, Quách Nhiên càng là ha ha cười nói, lão đại không cần sợ, ngươi an vị ở phía sau uống trà liền tốt, lần này ta đến thay ngươi trùng kích thứ nhất. Vậy phải xem ngươi bản sự, bất quá lần này, ta sẽ không lưu thủ, ma tộc trên người có thứ mà ta cần, ta sẽ dốc toàn lực ứng phó. Không đợi Long Trần trả lời, Liễu Như Yên lạnh lùng thốt. Ta cũng muốn xung kích thứ nhất. Đường Uyển Nhi vỗ tay kêu lên, hiển nhiên nàng cũng sớm đã có chút hưng phấn không đi nổi. Muốn dương danh lập vạn, trên thực tế Đường Uyển Nhi là thích vô cùng tranh cường háo thắng, nàng tuyệt đối sẽ không buông tha cơ hội lần này. Ta đoán chừng cái này độ ma bản là không có ta chuyện gì. Cốc Dương vẻ mặt đưa đám nói, Quách Nhiên, Liễu Như Yên, Đường Uyển Nhi đều nắm giữ kinh khủng quần sát chi thuật, hắn chỉ dựa vào một cây thương đâm quái. Muốn đâm đến năm nào tháng nào mới có thể đuổi kịp bọn họ. Mấy cái người nói chuyện ở giữa, loại kia nhẹ nhàng như thường bầu không khí, lây nhiễm mọi người, khiến trong lòng mọi người áp lực cùng hoảng sợ hóa giải rất nhiều. Ngao rống. Mọi người mới vừa tới đến Đông Huyền vực cuối thông đạo, đột nhiên hư không bỗng nhiên một trận rung động, hung lệ tiếng thét truyền đến, mặt đất trung chuyển phía dưới, phía trước vô tận màu đen quái vật, như thủy triều vọt tới. Ung ục Huyền Thiên Đạo Tông không ít đệ tử, khó khăn nuốt từng ngụm nước bọt, quyết chiến sinh tử rốt cuộc đã đến. Chương 1686, Hậu Thổ Thần Tường. Lý Kỳ, Minh Viễn niêm phong cửa, Như Yên ngươi tự do hành động đi. Long Trần nhìn cũng chưa từng nhìn những cái kia ma quái liếc một chút, trực tiếp ra lệnh. Oanh, Lý Kỳ cùng Tống Minh Viễn đã sớm chuẩn bị tốt, hai người hét lớn một tiếng hai tay kết ấn. Mọi người dưới chân đại địa bạo vỡ đi ra, mặt đất cấp tốc dâng lên, hai cái vạn trượng cự nhân xuất hiện ở trước mặt mọi người. Hai cái này vạn trượng cự nhân, quanh thân thần văn hiện lên, hào quang rực rỡ, như là hai tôn độ linh chiến thần xuất hiện ở trước mặt mọi người, khí tức dày nặng. làm thiên địa đều run rẩy. Lý Kỳ cùng Tống Minh Viễn hai người, đứng tại đất cự đỉnh đầu của người, hai tay nhanh chóng kết ấn, bị hai người triệu hoán đi ra thổ cự nhân, cũng theo hai tay kết ấn. Hậu thổ thần tường. Lý Kỳ cùng Tống Minh Viễn đồng thời quát lớn, hai cái thổ cự nhân đột nhiên đại thủ đập vào đại địa phía trên, toàn bộ thế giới đột nhiên rung lên. Đại địa phía trên, một dãy núi cấp tốc nhô lên, theo đại địa oanh minh bạo hưởng, kinh khủng uy áp khiến càn khôn biến sắc, đây là một loại không có gì sánh kịp lực lượng, bất kỳ lực lượng nào tại trước mặt nó đều không đáng giá nhắc tới. Dài tới mấy vạn dặm sơn mạch chậm rãi nhô lên, cuối cùng sơn mạch sụp đổ, lộ ra bên trong kiên cố tường thành. Tường thành thẳng nhập bầu trời, che đậy trời cao, đem Long Trần bọn người sau lưng thông đạo triệt để che khuất, tường thành độ dày chừng hơn nghìn dặm, dồi dào mà rộng rãi. Huyền Thiên Đạo Tông các đệ tử, một mặt kinh hãi mà nhìn xem cái kia cái to lớn tường thành, trong ánh mắt tất cả đều là vẻ kính sợ, loại này lực lượng, bọn họ chưa bao giờ dám nghĩ qua, đó là một loại làm người tuyệt vọng lực lượng, cái này. Quá mạnh. Thì liền Long Trần đều cảm thấy chấn kinh. Cái này thành tường độ cứng, quả thực làm người tuyệt vọng, không hổ là danh xưng phòng ngự đệ nhất, đất tu quả nhiên không tầm thường. Oanh hai cái thổ dân thế mà bạo vỡ đi ra, Lý Kỳ cùng Tống Minh Viễn hai người đều là một đầu mồ hôi, rất hiển nhiên bố trí như thế một đạo vô địch phòng ngự, làm bọn hắn vô cùng cố hết sức. Các ngươi hai cái đi nghỉ trước đi, đến đón lấy là luyện binh thời gian, chiến đấu chân chính còn ở phía sau đâu, các ngươi phải nhanh một chút khôi phục thể lực. Long Trần nói, tốt. Hai người bố trí như thế một đạo khủng bố phòng ngự, tiêu hao phi thường lớn. Cần phải nhanh một chút đem thể lực khôi phục lại đỉnh phong mới được. Lý Kỳ cùng Tống Minh Viễn liên thủ phía dưới, lập tức thì giải quyết mọi người nỗi lo về sau, rốt cuộc không cần lo lắng những thứ này mà quái xông vào thiên võ đại lục. Oanh! Bên này phòng ngự vừa mới bố trí xong, nơi xa một gốc kình thiên cự liễu, vỡ nát hư không, cắm rễ ở đại địa phía trên, vô tận cành liễu che đậy bầu trời. Một đạo lại một đạo cành liễu, nhìn qua non mềm nhẹ nhàng, bây giờ lại thành lấy mạng chi khóa, những cái kia vừa mới đánh tới ma quái, không đợi xông lại, liền bị vô tận cành liễu xoắn nát. Cái xác không hồn. Ba, Long Trần bỗng nhiên vỗ tay một cái, đem tất cả mọi người rung động ánh mắt hấp dẫn tới, Long Trần nói, các ngươi cũng nhìn thấy, con đường sau này đã phong, đây là một trận đập nồi dìm thuyền chi chiến, không phải bọn họ chết, chính là chúng ta chết. Thường thường tại loại này sinh tử chi chiến bên trong, người nào đủ hung ác người nào mới có thể sống sót, càng là người sợ chết, cơ bản đều là trước hết chết. Chiến trường rất nguy hiểm, nhưng là ta nói cho các ngươi biết, chỉ cần có thể nhìn đến nguy hiểm, cũng không tính là nguy hiểm, chỉ có những cái kia nhìn không thấy nguy hiểm. Mới thật sự là nguy hiểm. Không có đi qua chân chính sinh tử chi chiến, ngươi vĩnh viễn không hiểu sinh mệnh ý nghĩa, liền sẽ không hiểu được đối với sinh mạng kính sợ cùng cảm ơn. Chuyện này với các ngươi tới nói, đây là một trận thuế biến chi chiến, kỳ thật tại ta Long Trần trong mắt, ngoại trừ ta Long Huyết quân đoàn chiến sĩ, toàn bộ đại lục ta đều không có gặp phải mấy cái cường giả chân chính. Cường giả, cũng không phải là chỉ ngươi tu vi cao bao nhiêu, chiến lực mạnh bao nhiêu, thiên phú tốt bao nhiêu, mà chính là ngươi phải biết ngươi vì cái gì mạnh lên. Long Trần thanh âm ở trong hư không khuấy động. Tại mọi người màng nhĩ bên trong oanh minh, tại Long Trần sau lưng, là Liễu Như Yên cái kia cường thế tuyệt sát chiến trường, tại vô tận màu đen sương máu phụ trợ dưới, Long Trần thanh âm, là như vậy len ken có lực. Các ngươi có thể đi tới nơi này, đại đa số bối cảnh cũng không tệ, thiếu niên đắc chí, muốn cái gì thì có cái gì. Nói thật, ta không có chút nào hâm mộ các ngươi, ngược lại ta cảm thấy các ngươi rất đáng thương, phụ mẫu để lại cho ngươi tài phú càng nhiều, kỳ thật các ngươi lấy được càng ít đi. Tuy nhiên ta phụ mẫu cũng không có lưu cho ta bất luận cái gì vật chất tài phú. Nhưng là bọn họ lại dạy dỗ ta kính sợ cùng cảm ơn, hiểu được sinh hoạt thái độ. Cha mẹ của các ngươi trưởng bối, để lại cho các ngươi tốt nhất trưởng thành điều kiện, nhưng là cha mẹ của ta, nhìn qua cái gì đều không cho ta, nhưng bọn hắn để lại cho ta vô hạn trưởng thành không gian. Ta rời đi Phượng Minh Đế quốc thời điểm, bất quá là một cái ngưng huyết cảnh gà mờ, ta không có gì cả. Nhưng là ta có một bầu nhiệt huyết, có anh dũng có đi không có về quyết tâm. Tại ta một đường vượt mọi chông gai, đi lại tập tễnh tiến lên thời điểm, ta chưa bao giờ phàn nàn qua, tại ta gian nan nhất thời điểm. Ta thu hoạch nguyên một đám hồng nhan tri kỷ nhiệt huyết huynh đệ. Bọn họ trở thành ta Long Trần tín ngưỡng, là ta tại bất lực nhất, mất mát nhất, chán chường nhất lúc, chèo chống ta tiến lên niềm tin, nhắc nhở ta muốn thời thời khắc khắc biến đến mạnh hơn, chỉ có biến đến cường đại, ta mới có thể thủ bảo vệ được ta có hết thảy. Nghe Long Trần thanh âm, tất cả Long huyết chiến sĩ đều nắm chặt nắm đấm, bọn họ cùng Long Trần tình cảm là thông qua máu và lửa đến đúc thành, tình cảm của bọn hắn chỉ có chính bọn hắn có thể lý giải. Mà các ngươi khác biệt, các ngươi đều là thiên tài. Sinh ra tới thì bị người chú mục, bị làm thành tương lai hy vọng đến bồi dưỡng, mà cha mẹ của các ngươi trưởng bối nhưng lại không biết, cường giả chân chính là bồi dưỡng không ra được. Long hành cửu thiên, hổ khiếu sơn lâm, các ngươi có thể từng gặp bọn họ chung quanh có một đống người bồi tiếp bọn họ à? Trong miệng các ngươi mạnh lên, bất quá là một câu khẩu hiệu, hoặc là nói đó là các ngươi khi còn bé, phụ mẫu trưởng bối vì ngươi chế định một cái khẩu hiệu, các ngươi cũng không biết vì cái gì muốn trở nên mạnh hơn. Vì tán gái. Theo ngươi. Trang bức. Nếu như là bởi vì những thứ này muốn biến mạnh. Một người động lực liền sẽ có hạn. Các ngươi biết, chúng ta mạnh lên động lực là cái gì không? Long Trần ánh mắt nhìn trước mắt 18 vạn Huyền Thiên Đạo Tông đệ tử nói. Chúng ta mạnh lên động lực là vì còn sống, vì thủ hộ, vì bảo hộ trong lòng chí ái không bị hiện thực tàn khốc cướp đi. Nhưng là ta biết, các ngươi cũng không hiểu cái gì gọi thủ hộ, nhưng là ta biết trong lòng các ngươi đều có chí ái. Có lẽ ngươi chí ái là cha mẹ của ngươi, là ngươi ân sư, là tình của ngươi lữ, kỳ thật ta biết đại đa số người chí ái là chính các ngươi. Như thế nói với các ngươi đi, nếu như trong lòng ngươi người nào cũng không có. Chỉ muốn chính ngươi, như vậy các ngươi liền sẽ sinh ra một loại tình cảm. Nó thì kêu làm, sợ chết. Mà ta trước đó cũng đã nói, ngươi càng là sợ chết, ngươi bị chết thì càng nhanh, đại chiến sắp bắt đầu, tìm tới trong lòng ngươi cần thiết bảo vệ đối tượng, tưởng tượng một chút, nếu như các ngươi bất hạnh ở chỗ này bị chém giết. Ma giới sinh linh giết vào đại lục, người yêu của ngươi, nguyên một đám chết tại ma giới quái vật trăng nhọn móng sắc phía dưới, đó là một loại như thế nào bi thương. Cho nên ngươi bây giờ, cần cầm lấy đồ đao trong tay, chặt đứt những quái vật kia đầu lâu. Để tội ác của bọn nó, chung kết tại trong tay của ngươi. Làm Long Trần nói đến nửa đoạn sau thời điểm, thanh âm hơi có chút trầm thấp, mọi người trong nháy mắt bị đưa vào một cái huyết tinh thế giới, Long Trần nói tới hình ảnh, càng phát rõ ràng, bọn họ thậm chí thấy được thân nhân của mình, chính chết thảm tại ma quái trong tay, kêu trời trời không biết, kêu đất đất chẳng hay. Tại chỗ Huyền Thiên Đạo Tông đệ tử ánh mắt trong nháy mắt trở nên đỏ như máu, sát ý sôi trào, cầm thật chặt binh khí trong tay. Mộng Kỳ cùng Sở Giao liếc nhau một cái, không khỏi âm thầm gật đầu, Long Trần linh hồn chi lực quá dọa người. Bằng vào linh hồn chi lực dẫn động tình cảm, liền làm mấy chục vạn cường giả trong bất tri bất giác đưa vào thế giới tinh thần của hắn, cùng linh hồn của hắn sinh ra cộng minh. Cái này giống như một loại huyễn thuật, nhưng là Long Trần không có sử dụng bất luận cái gì kỹ xảo, cũng là bằng vào linh hồn của mình chi lực. Đem tình cảm của mình truyền ra ngoài, thì liền những cái kia diễn thiên giả, đều bị triệt để cảm nhiễm. Chuyện này cảm giác lan truyền, đem về triệt để làm bọn hắn quên hoảng sợ, để bọn hắn nhớ tới thích nhất người, sinh ra sức chiến đấu mạnh nhất. Oanh, đúng vào lúc này. Một tiếng bạo hưởng truyền đến, phía trước có số lớn ma quái đột phá liễu như yên phong tỏa, thẳng hướng bên này. Chờ cái gì, thỏa thích thả thả phẫn nộ của các ngươi đi, giết sạch những thứ này ma quái. Long Trần kêu to. Giết, 18 vạn cường giả đồng thời bộc phát ra gầm lên giận dữ, bọn họ phẫn nộ, nhìn đến những cái kia ma quái, giống như mặt đối cựu nhân giết cha đồng dạng. Phốc phốc phốc phốc. 18 vạn cường giả đồng thời xuất thủ, kiếm quang ngút trời, đao ảnh trảm địa, vô tận phù văn tàn phá bừa bãi dưới, những cái kia ma quái bị vô tình thôn phệ. Những thứ này ma quái giống như thằng lằn. Toàn thân bị thật dày lân giáp bao trùm. Chân trước như vạch, răng như răng cưa, cực kỳ dữ tợn. Lực chiến đấu của bọn nó cũng không tính mạnh, chỉ tương đương với nhân tộc chú đại cảnh cường giả mà thôi, bất quá bọn chúng móng vuốt cùng hàm răng vô cùng sắc bén, nếu như bị cắn hoặc bắt lấy, vậy thì phiền toái. Long Trần, dạng này có phải hay không có chút không ổn, bọn họ bởi vì quá mức phẫn nộ, mà bạo phát toàn lực, chiến đấu lực là không cách nào kéo dài, cái này cảm giác có chút thiết chú ý đánh con mũi. Hoa Thiên Ngữ cau mày nói. Trước để bọn hắn giết một hồi, phát tiết một chút. Lấy tốc độ nhanh nhất tiến vào trạng thái, chờ bọn hắn thích ứng về sau, phân hai phe thay nhau kịch chiến, hoán đổi đội hình trận pháp, những thứ này thì giao cho ngươi. Long Trần nói, loại này chiến đấu Long Trần chuẩn bị giao cho Hoa Thiên Ngữ đến chỉ huy, gia tăng uy tín của nàng, về sau tốt thống lĩnh quân hùng. Bây giờ Hoa Thiên Ngữ, chiến lực phi thường cường đại, rất có người cầm quân khí chất, rất được Huyền Thiên Đạo Tông đệ tử tin phục. Cái kia ngươi đi làm cái gì? Hoa Thiên Ngữ sững sờ. Ta sống đã làm xong a, thời gian còn lại, cũng là ăn thịt uống rượu, thưởng thức các ngươi kịch chiến. Long Trần buông tay nói, ngươi. Đừng ngươi nha ta a, cái này Ma Uyên đại bạo phát, tiếp tục thời gian ngắn thì một tháng, lâu là gần nửa năm. Tiền kỳ đâu, mà quái thực lực không phải đặc biệt mạnh, vừa tốt thích hợp các ngươi luyện binh, mà ta Long Huyết quân đoàn thì tạm thời không tham gia, mà lại tiền kỳ, đoán chừng cũng không có gì giết hại giá trị có thể kiếm. Chúng ta không muốn lãng phí cái kia cảm tình. Long Trần cười nói. Đây là một trận đánh lâu dài, kinh khủng nhất bạo phát, là tại sau cùng nửa tháng, khi đó mới thật sự là chiến đấu, Long Trần hiện đang lừa dối xong, khí thế cũng tăng lên. Mọi người hoảng sợ cùng khẩn trương cũng khắc phục, còn lại liền nên là Hoa Thiên Ngữ sự tình. Ta thật được sao? Hoa Thiên Ngữ có chút bất an, tuy nhiên tại Huyền Thiên Đạo Tông nàng có lực ảnh hưởng nhất định. Nhưng là cùng Long Trần so sánh, nàng kém đến quá xa. Không có việc gì, ngươi thì nhắm mắt lại mù chỉ huy là được, dù sao sau cùng có chúng ta đâu, sợ cái chim này à, đi, ta muốn đi làm việc. Long Trần nói xong, liền chạy tới Long Huyết quân đoàn bên kia đi, quả nhiên đám hỗn đảng này, đã ngồi ở trong góc, chính cao hứng bừng bừng nghị luận cái gì đây. Long Trần lão đại, lần này xuất hiện tốt nhiều kinh khủng quái vật à. Long Trần vừa tới, Quách Nhiên liền không khỏi kêu to, cầm lấy ngọc bài cho Long Trần nhìn, Long Trần xem hết cũng không nhịn được giật nảy cả mình, đây cũng quá biến thái đi. Chương 1687, Hạ Thần Bá Bản. Long Trần liếc mắt liền thấy được một cái tên, Đông Huyền Thiên Đạo Tông Sở Giao, xếp hạng thứ 13. Trên thực tế số liệu này cũng không phải là Sở Giao xuất thủ lấy được, mà chính là Liễu Như Yên đánh giết ma quái có được. Bởi vì Liễu Như Yên chính là Sở Giao khế ước sủng vật, hai người linh hồn tương liên, nàng đánh giết ma quái, giết hại giá trị đều tính toán Sở Giao. Cái này quá khoa trương đi, Long Trần kinh ngạc há to miệng, phải biết, Liễu Như Yên theo ma quái xuất hiện, vẫn sử dụng đại phạm vi công kích, chưa bao giờ đình chỉ qua giết hại, vậy mà chỉ xếp hạng thứ 13. Liền 10 vị trí đầu còn không thể nào vào được. Mỗi người đều có ngọc bài, mấy người phía trên biểu hiện hàng tên đều là giống nhau. Có thể lẫn nhau so sánh, Sở Giao giết hại giá trị là 3107, xếp hạng thứ nhất đã hơn 10000. Như Yên tính qua, những thứ này ma quái, mỗi đánh giết 10000 cái, mới tính một cái giết hại. Sở Giao lúc này cũng một mặt ngưng trọng nói, khó trách Khúc Kiếm Anh đối Long Trần có thể đi vào 10 vị trí đầu, như thế không có có lòng tin, xem ra cái này thiên võ đại lục tàn long ngọa hổ, bọn quái vật ào ào xuất thế, muốn thừa cơ dương danh lập vạn. 10000 cái mới tính một cái giết hại giá trị. Cũng chính là Như Yên tỷ tỷ đã đánh giết vượt qua 3000000 ma quái, mà cái kia thứ nhất. Thật là khủng khiếp. Một cái Long Huyết quân đoàn bên trong một tu nữ chiến sĩ, giật mình nói, xếp hàng thứ nhất gọi Hạ Thần, làm sao như thế quen tai. Cốc Dương nhìn lấy xếp hàng thứ nhất tên, không khỏi tự nhủ. Vị trí thứ nhất, ghi chép, Đông Đại Hạ Hạ Thần, chữ thứ nhất, chỉ là tên miền. Đông đại biểu này người đến từ Đông Huyền Vực, cái thứ hai tên là thế lực tên, đến đón lấy mới là cá nhân tên. Thứ nhất là hắn, cũng không có cái gì kỳ quái. Long Trần nhìn đến cái tên này, khóe miệng hiện lên một vệt mỉm cười. Cái này thần bí gia hỏa rốt cục xuất hiện. Đối với Hạ Thần, Long Trần cũng tràn ngập tò mò, gia hỏa này đến cùng là một cái dạng gì người, Hạ Vân Trùng đối Long Trần nói qua, người này là đại hạ chi nhánh, nhưng là cụ thể cũng không rõ ràng. Quá mức thần bí, bây giờ người này bộc lộ tài năng, lấy đại hạ cổ quốc thân phận trùng kích đồ sát bản, chỉ sợ đây là muốn để đại hạ cổ quốc danh dương thiên võ. Hắn làm sao lại khủng bố như thế a? Phải biết Như Yên từ đầu đến cuối đều không có đình chỉ qua công kích a, chẳng lẽ công kích của hắn phạm vi, lực sát thương đều xa xa tại Như Yên phía trên. Đường Uyển Nhi có chút không phục nói. Lực sát thương có ở đó hay không Như Yên phía trên ta không biết, nhưng là công kích của hắn phạm vi. Sẽ vượt qua tưởng tượng của các ngươi, cho nên hắn là đệ nhất, không có gì ly kỳ. Long Trần cười nói. Vì cái gì? Bởi vì cái này gia hỏa là một cái trận tu, đây quả thực là máy gian lận, hắn chỉ cần bố trí trận pháp, đem những cái kia ma quái đánh giết liền tốt, phạm vi công kích, hắn muốn bao lớn liền lớn bấy nhiêu, chúng ta ai cũng cùng hắn không so được. Long Trần nói, ta đấy cái đi à, đây quả thực là gian lận à, bất quá, luận đến gian lận, ta tuyệt đối không sợ hắn. Hắc hắc. Quách Nhiên cười hắc hắc nói. Quách Nhiên cười đến rất âm hiểm, rất dâm đảng, cái kia tiện tiện bộ dáng, làm cho người nổi da gà. Cái này hạ thần rõ ràng là Đông Huyền vực người, vì cái gì không theo chúng ta cùng một chỗ, mà chạy tới địa phương khác đâu. Đường Uyển Nhi không hiểu. Cái này còn không đơn giản, sợ chúng ta đoạt quái thôi, hoặc là sợ chúng ta đoạt hắn quái thôi, bọn họ theo khu vực trung tâm tiến vào, không ai cùng bọn hắn đoạt, có thể không chút kiên kỵ giết. Long Trần biểu môi nói, đây chính là một người ăn no cả nhà không đói bụng chỗ tốt, đáng tiếc Long Trần không có cách nào làm can đảm anh hùng. Hắn thì không sợ chúng ta thủ không được, mà quái xông vào Đại Hạ Đế Quốc, để hắn hối hận không kịp a. Hắn quá không hiểu chuyện. Đường Uyển Nhi giận đùng đùng nói, Long Trần thân thủ tại Đường Uyển Nhi vểnh cao cái mũi nhỏ lên nhẹ véo nhẹ một cái, cả giận nói, ngươi thì đối với ta như thế không có lòng tin à. Tên kia biết ta tuyệt đối không có vấn đề, mới sẽ ra ngoài làm một mình, ngươi còn không bằng đừng người tín nhiệm ta. Long Trần ta sai rồi, ngươi không tức giận ha. Đường Uyển Nhi hì hì cười một tiếng, bày ra điềm đạm đáng yêu bộ dáng, đáng tiếc nàng cái kia dí dỏm bộ dáng. Làm sao đều không phải là một bộ cam tâm nhận lầm dáng vẻ. Cái này xếp hạng thứ hai đến thứ chín, đều là Trung Huyền vực cường giả, cái này Trung Huyền vực thật thật mạnh a. Mộng Kỳ nhìn lấy bài danh không khỏi cảm thán nói, những người này bài danh trước, đều mang một cái bên trong chữ, nói rõ bọn họ xuất xứ. Mà người thứ mười, lại là một vị đến từ Nam Huyền vực cường giả, cái này mọi người mười phần giật mình, Nam Huyền vực cường giả, không phải đều cần phải bị hủy diệt rồi hả? Bất quá suy nghĩ một chút, có chút tông môn đủ cường đại, cũng không có đem Giao Trì Đựng sẽ để vào mắt. Hoặc là Giao Trì Thánh Địa bên trong cũng không có bọn họ nghĩ đến muốn đồ vật, cho nên mà không có tham gia. Khúc Kiếm Anh nói qua, có chút tông môn vẫn luôn mười phần điệu thấp, mấy trăm năm thậm chí mấy ngàn năm, đều không có đệ tử đi ra đi lại, nhưng là cũng không biểu hiện, bọn họ sẽ một mực yên tĩnh lại, bọn họ cũng đang chờ đợi một cái cơ hội, nhất phi trùng thiên, lại hiện ra ngày xưa huy hoàng. Sở Giao tỷ tỷ tên, lại tăng lên một vị, đã đến 12 vị. Đường Uyển Nhi bỗng nhiên hưng phấn đến kêu to, nguyên lai bài danh trên bảng giết hại giá trị đang không ngừng gia tăng, Liễu Như Yên từ đầu đến cuối đều không có dừng tay. Đánh chết đại bộ phận đánh tới ma quái, chỉ để lại một phần nhỏ cá lọc lưới, xông về bên này, cho Huyền Thiên Đạo Tông đệ tử đến tập diễn trận hình, tìm kiếm ăn ý, muốn là Như Yên có thế toàn lực bạo phát, cần phải có thể vững vàng tiến 10 vị trí đầu. Đường Uyển Nhi có chút tiếc rẻ nói, đây bất quá là một cái nho nhỏ bắt đầu, tiền kỳ bài danh cũng không trọng yếu, cũng không có ý nghĩa gì, trọng yếu nhất là sau nửa tháng. Nếu như tiền kỳ liền đem lực lượng hao hết sạch, hậu kỳ bất lực, không chỉ bài danh muốn rơi, thậm chí mệnh cũng có thể vứt bỏ, các ngươi cũng không muốn đem trận chiến đấu này nhìn thành nhi kịch. Cho nên đối với bài danh các ngươi căn bản không cần khẩn trương, chúng ta chỉ cần sau cùng phát lực, tuyệt đối có thể vượt qua bọn họ, yên tâm đi. Lần này đệ nhất, nhất định là Quách Nhiên, địa vị của hắn không người nào có thể rung chuyển. Long Trần lòng tin tràn đầy mà nói. Hắn? Thật được sao? Đường Uyển Nhi nhìn về phía bên cạnh Quách Nhiên. Không biết cái gì thời điểm, Quách Nhiên tay lấy ra cái bàn, lặng lặng mà ngồi ở nơi đó, trong tay nắm một cái trong suốt chén rượu, cổ tay hơi rung nhẹ, chén rượu bên trong màu hổ phách tửu dịch, đang chậm rãi lưu động. Bộ dáng kia muốn nhiều trang bức thì có bao nhiêu trang bức. Gia hỏa này tại trước mắt bao người, vậy mà giả thành thâm trầm. Thấy mọi người nhìn qua, Quách Nhiên không khỏi thở dài, khả năng các ngươi không biết, ta từ khi gia nhập Long Huyết quân đoàn, vẫn luôn tại ẩn giấu thực lực, nhưng là bây giờ Thiên Võ Đại Lục gặp nạn, hàng tỷ thương sinh sắp đưa thân vào trong nước sôi lửa bỏng. Ta cảm thấy ta không thể lại điều thấp, ta muốn lấy một cái cứu thế chủ thân phận, hoành không xuất thế. Đem Long Huyết quân đoàn đại danh, vang vọng vạn cổ càn khôn. Quách Nhiên nói xong, chậm rãi đem trong chén uống rượu ánh sáng, một thanh đem cái ly trong tay ngã thành phấn vụn. Các ngươi hãy chờ xem, ta Quách Nhiên đem triệt để mở mày mở mặt, phong mang của ta đem đâm rách mây xanh, ta hào quang không người nào có thể che giấu. Ha ha ha! Quách Nhiên càng nói càng kích động, vậy mà ngửa mặt lên trời cười to. Quách Nhiên nụ cười này, không ít người biến sắc, ào ào lui lại, một mặt đề phòng mà nhìn xem Quách Nhiên, thậm chí có ít người đã che lên cái mông của mình. Quách Nhiên lão đại không phải là lại muốn nổi điên đi, mọi người cẩn thận cái mông. Một cái lần trước bị Quách Nhiên cắn qua long huyết chiến sĩ, cảnh giác kêu lên. Phốc, Quách Nhiên một miệng lão huyết phun ra ngoài. Lần trước nổi điên trở thành hắn cả đời không cách nào rửa sạch sỉ nhục, hiện tại hắn hận tìm không được một cái lỗ để chui vào. Đáng tiếc không thấy được Tri Thu tỷ tỷ, không biết nàng sẽ tham gia lần này đại chiến a. Ta nhớ qua nàng. Đường Uyển Nhi chợt nhớ tới dịp Tri Thu, nghĩ đến lúc trước nàng vì cứu Long Trần mà hy sinh chính mình mệnh, thanh âm không khỏi có chút nghẹn ngào, cái kia réo rắc thảm thiết hình ảnh lại xuất hiện tại trong đầu của nàng. Yên tâm đi, nàng nhất định sẽ tới, chỉ bất quá Quản Hàn Cung, cùng Miểu Nhạc Tiên Cung nổi danh, cùng là thiên võ thủ hộ thế lực một trong. Không thuộc về chúng ta thiên võ liên minh quản hạt, chúng ta không cách nào biết được tin tức của nàng mà thôi. Chờ chân chính đại chiến bắt đầu, mới thật sự là cường giả cuộc khởi thời khắc, khi đó mới có thể nhìn ra người nào mới thật sự là cường giả. Long Trần an ủi. Thời gian từng chút đi qua, Hoa Thiên Ngữ chỉ huy đại quân, càng ngày càng thuần thục, theo càng không ngừng chém giết, mọi người phối hợp độ càng ngày càng ăn ý, các đại diễn thiên giả phân biệt chỉ huy một bộ phận cường giả, hình thành 18 cái quân đoàn, vừa đi vừa về trùng sát, bọn hắn hiện tại, không có trước đó hoảng sợ. Bắt đầu có thể trung quy trung cũ nghênh chiến. Bất quá một ngày sau đó, vẫn như cũ có mấy trăm cường giả, mất mạng tại ma quái dưới vuốt, đây là không thể tránh khỏi. Rất nhiều người đều như là nhà ấm bông hoa, chỉ biết là tu hành, lại không có chánh thức trải qua sinh tử chiến trường, muốn lập tức thích ứng, cái này vô cùng khó khăn. Nhất là bọn họ căn bản không có quá nhiều thời gian thích ứng, những cái kia vô cùng pháp thích ứng người, chỉ có thể bị đào thải, đồng thời mọi người cũng minh bạch những cái kia ma quái chỗ kinh khủng, bọn chúng móng vuốt cùng hàm răng đều có mang kịch độc. Một khi trúng đích đầu, kịch độc vậy mà có thể diệt sát nguyên thần. 18 vạn cường giả, chỉ có mấy trăm người tử vong, đã là vô cùng không tầm thường số liệu, Hoa Thiên Ngữ tại phương diện chỉ huy, vẫn là có nhất định thiên phú. Long Trần, ngươi đây là muốn đem Hoa Thiên Ngữ bồi dưỡng thành người kế nhiệm a? Mộng Kỳ nhìn lấy chỉ huy Hoa Thiên Ngữ, nhẹ giọng hỏi. Long Trần ngồi dưới đất, càng không ngừng hướng trong miệng ném viên thuốc, thật giống như ăn kẹo đậu đồng dạng, mơ hồ không rõ hồi đáp, cũng không tính là gì bồi dưỡng. Hoa Thiên Ngữ cá tính hiếu thắng, có trí không nhất định. Mà lại sát phạt quyết đoán, rất có phong độ đại tướng, nếu như Huyền Thiên Đạo Tông không có ta, nàng khẳng định là lĩnh quân nhân vật. Là ta đến, cải biến vận mệnh của nàng, ta hiện tại là đem nguyên là liền nên thuộc về nàng còn cho nàng mà thôi á. Ngươi đây là vì Huyền Thiên Đạo Tông trải đường a? Mộng Kỳ lại hỏi. Long Trần trầm ngâm một chút nói, xem như thế đi. Nói thật ta hiện tại trong lòng có chút loạn, cảm giác một loại nào đó nguy cơ muốn tới. Ta không biết loại nguy cơ này nơi phát ra ở nơi nào, càng không biết ứng đối ra sao, Huyền Thiên Đạo Tông là nhà của ta, ta không thể liên lụy nó. Ta phải làm cho tốt bất kỳ chuẩn bị gì. Long Trần từ khi tiến vào hóa thần cảnh về sau, tim của hắn thì bịt kín một tầng bóng ma, phản phất có một đôi bàn tay vô hình, đang từ sau lưng của hắn tiếp cận. Bất cứ lúc nào cũng sẽ nắm cổ của hắn, đem hắn đưa vào chỗ chết, loại kia cảm giác cấp bách, khiến Long Trần hô hấp đều có chút khó khăn. Thời gian từng chút đi qua, chỉ chớp mắt cũng là 7 ngày, Sở Giao tên, rốt cục tiến nhập người thứ 10, đoán chừng có ít người, tiền kỳ bạo phát quá ác, dẫn đến hết sạch sức lực, mà bị ổn định phát ra liễu như yên siêu việt. Chíp chíp. Đến ngày thứ 7, đột nhiên nơi xa truyền đến quái khiếu thanh âm, đưa tới Huyền Thiên Đạo Tông đệ tử nhiều tiếng hô kinh ngạc. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi 4 cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 1688, từ không nắm giữ binh. Bởi vì phía trước ma quái bỗng nhiên tăng nhiều, mà lại xuất hiện toàn thân bao vây lấy lân phiến cự đại giáp trùng, những thứ này giáp trùng toàn thân bị kim sắc khải giáp bao trùm, phòng ngự lực cực kỳ cường đại. Mỗi một cái hoàng kim giáp trùng cao khoảng một trượng, vậy mà đối cứng lấy Huyền Thiên Đạo Tông đệ tử, cùng lúc trước những cái kia thằng lằn một dạng ma quái, trộn lẫn ở cùng nhau. Cái kia thằng lằn ma quái lực công kích cường đại, nhưng là phòng ngự lực cực kỳ yếu kém, mà hoàng kim giáp trùng vừa tốt tới ngược lại, công kích yếu kém. Phòng ngự cường đại, cả hai tham hợp lại cùng nhau, lập tức khiến Huyền Thiên Đạo Tông đệ tử có chút loạn trận cước. Muốn ta xuất thủ a? Mộng Kỳ mở miệng nói. Thân là hồn tu, Mộng Kỳ liếc một chút liền có thể nhìn ra, những thứ này hoàng kim giáp trùng lớn nhất nhược điểm trí mạng là linh hồn phòng ngự, chỉ cần nàng xuất thủ, có thể thành mảnh đánh giết. Không cần, đây là bọn họ chiến trường. Long Trần lắc đầu. Theo hoàng kim giáp trùng xuất hiện, những cái kia diễn thiên giả tự nhiên không có bất kỳ cái gì áp lực, cửu phẩm thiên hành giả cũng không có quá lớn uy hiếp, nhưng là thất phẩm bát phẩm thiên hành giả. Thì biến đến áp lực đột ngột tăng, có không ít người, luống cuống tay chân phía dưới thụ thương, thậm chí có người bị đánh giết. Chiến thắng loại bỏ, đây là một loại tự nhiên pháp tắc, vô cùng tàn khốc, người giúp bọn hắn nhất thời, không giúp được bọn hắn cả đời, mỗi cái vận mệnh con người đều là mình tranh giành tới, người khác không cách nào ban cho. Long Trần thản nhiên nói, loại này tàn khốc, Long Huyết quân đoàn mỗi người đều đã sớm đã trải qua. Mà trước mắt những thứ này nhà ấm bông hoa, cũng nhất định phải kinh lịch, người nào mệnh cứng người nào thì có thể còn sống sót. Hoa Thiên Ngữ gặp xuất hiện thương vong, lập tức liền lộ ra có chút nóng nảy, kết quả quýnh lên phía dưới, trên sự chỉ huy xuất hiện sơ hở, thương vong số lượng bắt đầu không ngừng gia tăng. Long Trần, Hoa Thiên Ngữ cái trán gặp mồ hôi, hướng Long Trần xin giúp đỡ. Từ không nắm giữ binh, Long Trần lắc đầu, chỉ là nhàn nhạt đáp lại một câu, không phải hắn ý chí sắt đá, mà là muốn Hoa Thiên Ngữ nhanh nhất trưởng thành, nhất định phải để cho nàng kinh lịch một số ngăn trở. Những thứ này hoàng kim giáp trùng bất quá là phòng ngự lực hơi mạnh, nhìn qua cùng thằng lằn phối hợp, vô cùng sắc bén. Nhưng là tại ta Long Huyết quân đoàn trước mặt, không đáng mỉm cười một cái, cho dù là ta Long Huyết quân đoàn huynh đệ, tại chú đài cảnh đều có thể như chém dưa thái rau đưa chúng nó chém giết. Các ngươi chỗ lấy bị buộc đến luống cuống tay chân, là bởi vì các ngươi không hiểu cái gì là chiến đấu chân chính, cái gì là chân chính giết hại. Cầm thanh đao, cầm thanh kiếm ở nơi đó không có não tử hổ phê chém lung tung, căn bản cũng không phải là chiến đấu chân chính, các ngươi đây là tại lãng phí quý giá thể lực cùng sinh mệnh, Triệu Lâm. Long Trần kêu lên. Tại, lên tiếng mà ra lại là Long Huyết quân đoàn bên trong một vị nữ tử. Hơn nữa còn là một vị không am hiểu chiến đấu mộc tu, nàng là chữa trị chiến sĩ, chuyên môn cho mọi người khôi phục thương thế, lúc này tay cầm một cái mộc trượng đi ra. Đi. Cho bọn hắn biểu diễn một lượt cái gì gọi là chiến đấu chân chính. Long Trần hướng về phía trước một biểu môi nói, đúng, Triệu Lâm bước liên tục cấp tốc di động, lại vượt qua Huyền Thiên Đạo Tông đệ tử bố trí đại trận, vậy mà thẳng tắp xông vào ma quái trong đám. Cái này, làm cái kia Triệu Lâm tay cầm một trượng, xông vào ma quái trong đám thời điểm, Huyền Thiên Đạo Tông đệ tử cũng không khỏi trợn mắt hốc mồm. Nàng lại muốn cùng ma quái sáp lá ca. Cường giả áp trận, ổn định trận cước, những người khác nhìn kỹ. Long Trần quát nói. Hô, Triệu Lâm xông vào ma quái bên trong, một cái hoàng kim giáp trùng đối với nàng vọt tới, cái kia hoàng kim giáp trùng vọt tới nữ chiến sĩ trước người thời điểm, vậy mà như là rùa đen rút đầu đồng dạng, đem thân thể cuộn tròn rút vào một chỗ, to lớn thân hình, cứ thế mà đối với nàng đánh tới. Đây là hoàng kim giáp trùng buồn nôn nhất người địa phương, là lực lượng của bọn nó phi thường lớn. Liền xem như có thể một đao đem chém giết, thế nhưng là cái kia to lớn trùng kích lực. Vẫn như cũ sẽ cho người thân hình lão đảo, nhất là tại ma quái trong đám, vô cùng dễ dàng bị thằng lằn công kích. Ngay tại cái kia hoàng kim giáp trùng, vọt tới Triệu Lâm trước mặt thời điểm, để mọi người giật mình là, Triệu Lâm cũng không có huy động một trượng công kích hoàng kim giáp trùng, mà chính là một cái gót sen đá vào cái kia hoàng kim giáp trùng giáp sát biên giới. Cái kia to lớn hoàng kim giáp trùng bị Triệu Lâm nhẹ nhàng lật lên, Triệu Lâm trong tay một trượng nhẹ nhàng điểm một cái, điểm tại cái kia hoàng kim giáp trùng đầu lâu phía trên, cái kia hoàng kim giáp trùng đầu lâu trong nháy mắt sụp đổ. Ngay tại hoàng kim giáp trùng bị một kích diệt sát thời khắc, bên cạnh vài đầu thằng lằn đánh tới, Triệu Lâm trong tay một trượng, giống như quái mãng xuất động, điểm tại cái kia thằng lằn chân trước tọa hạ một khối nhô lên chỗ. Bành bành bành. Cái kia thằng lằn bị một trượng nhẹ nhàng điểm trúng, lập tức toàn thân cứng rắn, phù phù ngã xuống đất, dĩ nhiên cũng liền như vậy chết rồi, vô cùng quỷ dị. Phanh phanh phanh phanh. Phốc phốc phốc. Triệu Lâm bóng người, tại vô tận ma quái chi hải bên trong bốc lên, trong tay mộc trượng bay múa, thật giống như trong biển rộng một chiếc thuyền con. Không ngừng chập trùng. Có thể là bất kể sóng biển như rất rộng lớn, cái này thuyền lá nhỏ thủy chung theo gió vượt sóng, không cách nào lật úp, ngược lại là những cái kia ma quái càng không ngừng bị đánh giết, rất nhanh Triệu Lâm dưới chân, ma quái thi thể càng ngày càng nhiều, chất thành một tòa núi nhỏ, mà Triệu Lâm ngật đứng ở đỉnh núi, mặc cho vô tận ma quái trùng kích, nàng như là bàn thạch sừng sững bất động. Huyền Thiên Đạo Tông các đệ tử, nhìn lấy Triệu Lâm tóc dài bay múa, dễ dàng như thế đánh giết những cái kia ma quái, đều trong lòng tràn đầy kính phục cùng sùng bái. Phải biết, Triệu Lâm từ đầu đến cuối, đều không có bạo phát toàn lực, liền cửu phẩm thiên hành giả dị tượng đều không có triệu hoán, chỉ bằng mượn một cái mộc trượng, hời hợt ở giữa giết hại ma quái, loại kia tiêu sái cùng tự tin, làm cho người tâm thần thanh thản. Các ngươi hiện tại kịch chiến phương thức, còn dừng lại tại tối nguyên thủy hình thái, liền biết đần độn đi hợp lực khí, mà không đi tìm địch nhân nhược điểm. Không chỉ lãng phí một cách vô ích khí lực, cũng đem chính mình lâm vào tuyệt cảnh, bất kỳ một cái nào sinh vật, đều có nhược điểm trí mạng, chỉ cần bắt được nhược điểm. Lại địch nhân đáng sợ, cũng biến thành con thỏ, rất khó lại làm bị thương ngươi. Mặt khác, chiến đấu cùng giết hại hoàn toàn là hai khái niệm, chiến đấu là lấy tự vệ vì lý niệm, mà giết hại, thì là lấy mạng đổi mạng. Ta trước đó cũng đã nói, ngươi càng là sợ chết, thì vượt dễ dàng chết, chỉ có đem sinh tử quên, kích phát ngươi sinh mệnh bản năng. Ngươi mới có thể đem lực lượng phát huy đến tiêu sái tự nhiên. Ta nói những thứ này ngươi có thể hiểu được thì lý giải, không có thể hiểu được, chỉ sợ đến chết cũng không thể nào hiểu được, đây đều là chúng ta long huyết chiến sĩ vô số lần liều mạng. Du tẩu tại bên bờ sinh tử, lấy được kinh nghiệm quý báu. Triệu Lâm trở về đi, đây là thuộc về các ngươi chiến trường, nếu như các ngươi muốn trở thành cường giả, muốn đạp vào võ đạo đỉnh phong, liền cần vượt qua đối tử vong sợ hãi, trở thành cường giả. Không có đường tắt, đây là một đầu phải qua đường. Các ngươi chỗ lấy không có long huyết chiến sĩ cường đại, là bởi vì các ngươi hiện tại gặp được hoảng sợ, bọn họ rất nhiều năm trước, liền đã khắc phục. Nếu như các ngươi thật sợ chết, như vậy có thể lui lại, ta long huyết quân đoàn có thể độc lập nghênh địch. Nếu như các ngươi muốn trở thành như chúng ta cường giả, thậm chí là siêu việt chúng ta cường giả, như vậy, liền đi liều mạng đi. Long Trần kêu lên. Oanh, Triệu Lâm bỗng nhiên trong tay mộc trượng, ở trên mặt đất một chút, vô tận gai gỗ phóng lên tận trời, phương viên mấy trăm dặm đại địa phía trên, tất cả ma quái bị trong nháy mắt xuyên thành đường hồ lô. Cục gỗ tách ra, tại vô tận ma quái bên trong mở ra một con đường, Triệu Lâm dọc theo con đường này, bình tĩnh đi trở về Long Huyết quân đoàn, giết, ta muốn trở thành cường giả. Một cái nữ tử yếu đuối đều dám liều mạng, nếu như chúng ta không dám. Chúng ta vẫn là nam nhi bảy thước A. Chúng ta tu hành là vì cái gì? Không phải là vì trở thành chí cường giả, đạp vào cái kia chí cao cảnh giới, đi xem một cái chúng ta trong tưởng tượng thế giới a. Giết, giết, giết, Triệu Lâm cử động, triệt để kích thích những thiên tài này, một cái mộc tu giả, liền dị tượng đều không có triệu hoán, tại ma quái chi hải bên trong giết tiếng giết ra, thì cùng ăn cơm uống nước đồng dạng dễ dàng. Mà bọn họ nơm nớp lo sợ phía dưới, còn không ngừng thụ thương thậm chí tử vong. Cái này thực sự quá mất mặt. Mà lại Triệu Lâm một cái cô gái yếu đuối đều có thể vượt qua trong lòng đối tử vong sợ hãi. Mà bọn họ lại tham sống sợ chết, cái này triệt để kích phát lửa giận của bọn họ hận sự bất lực của mình cùng nhu nhược. Huyền Thiên Đạo Tông đệ tử triệt để bị kích thích, nổi giận gầm lên một tiếng, điên cuồng giết hại, dường như cả người đều bắt đầu cháy rừng rực. Mà lại tại triệt để dứt bỏ sinh tử lo lắng về sau, bọn họ rất nhanh phát hiện, linh giác của bọn họ tại tăng lên gấp đôi, đối tình huống chung quanh có thể đạt tới một loại cấp nhập vi trưởng khống. Trước đó bọn họ bởi vì hoảng sợ, dẫn đến thần kinh căng cứng, bọn họ chỉ có thể chiếu cố đến trước mắt công kích. Mà khi vứt bỏ sinh tử hoảng sợ về sau, tinh thần của bọn hắn chi lực kéo dài ra, dù cho đến từ sau lưng công kích, căn bản không cần đi xem, đều có thể nhẹ nhõm tránh né cùng đánh trả. Kỳ thật bọn họ bản thân liền là thiên tài, bây giờ đi qua Triệu Lâm kích thích, quên mất sinh tử về sau, nhanh chóng tiến vào trạng thái, chiến đấu lực lập tức tăng vọt mười mấy lần. Kỳ thật đây cũng không phải là cái gì tăng vọt, mà chính là thực lực của bọn hắn bản thân liền là mạnh như vậy, chỉ bất quá trước đó bởi vì hoảng sợ cùng khẩn trương, không cách nào phát huy mà thôi, thực lực tăng vọt chẳng qua là một loại ảo giác. Nhưng là bọn hắn hiện tại cùng trước đó bọn họ, Sức chiến đấu có một trời một vực, cái này để bọn hắn đối Long Trần càng thêm kính như thần minh rồi. Tiến vào giết hại trạng thái về sau, toàn bộ Huyền Thiên Đạo Tông các cường giả, xem như binh khí khai phong, rốt cục có chiến đấu cường giả bộ dáng, nếu như Lý Thiên Huyền có thể nhìn đến, nhất định sẽ kích động không thôi, có lẽ chỉ có Long Trần mới có bản lãnh như thế, có thể làm người như thế nhanh chóng đường đi nhập trạng thái. Không muốn mù chặt, lấy nhỏ nhất lực lượng cùng đại giới, đem đối phương đánh giết, mà lại trong lúc kịch chiến. Chú ý hồi lực, một vào một ra thành làm một cái tuần hoàn, dạng này sẽ để cho lực chiến đấu của ngươi càng gia trì hơn lâu. Mà lại bất cứ lúc nào, đều muốn giữ lại một phần lực lượng làm thủ đoạn bảo mệnh, để phòng biến cố đột nhiên xuất hiện. Long Trần thanh âm, trên không trung khuấy động, nhìn lấy những cường giả này, quên mất kịch chiến sinh tử, Long Trần chính mình cũng có chút ngứa tay, hận không thể cũng cùng mọi người cùng một chỗ kịch chiến. Cốc Dương, Quách Nhiên bọn người cũng sớm đã ma quyền sát chưởng, nhất là Quách Nhiên, Trang Bức Tâm, đã bạo động đến muốn không cách nào khắc chế. Nhưng là Long Trần một mực không cho phép bọn họ xuất chiến, hiện tại ma quái yếu nhất, đây là duy nhất cho bọn hắn luyện tay cơ hội tốt, cũng là bọn hắn duy nhất một lần lĩnh ngộ chiến đấu tinh túy cơ hội. Dạng này tại hậu kỳ trong chiến đấu, mới có thể có chỗ hiệu quả giảm bớt thương vong, nếu như tùy ý Quách Nhiên lúc này Trang Bức, như vậy những thứ này đạo tông đệ tử hậu kỳ đem về vì Quách Nhiên Trang Bức đánh đổi mạng sống đại giới. Huyền Thiên Đạo Tông tại Long Trần chỉ điểm, càng không ngừng lĩnh ngộ chiến đấu kỹ xảo, trong thực chiến học tập, tiến bộ là phi tốc. Bọn họ bản thân đều là thiên tài, một trận chiến này, bọn họ cảm nhận được biến hóa thoát thai hoán cốt, đối với Long Trần càng là kính như thần minh. Ma quái xuất hiện đến càng ngày càng nhiều, nhưng là đã lĩnh ngộ chiến đấu tinh túy các đệ tử, vẫn như cũ có thể vững vàng đứng vững, mà lại tử vong đệ tử càng ngày càng ít, gần nhất một ngày, vậy mà không có một cái nào đệ tử bỏ mình. Long Trần, mau đến xem, Tri Thu tỷ tỷ tên xuất hiện. Một mực chú ý đồ ma bản Đường Uyển Nhi hưng phấn đến hét lớn. Chương 1685, Hàng Băng Tiên Tử. Ma Uyên chỗ sâu, thuộc về Bắc Huyền Vực trên chiến trường, vô số cường giả tại cùng ma tộc quái vật chém giết, nơi này là Bắc Huyền Vực đạo thứ nhất chiến trường. Cùng Đông Huyền Vực Long Trần đám người chiến trường là giống nhau, kỳ thật mỗi người môn phái chiến trường, đều ở phía sau. Nhưng là một số thiên kiêu đã đợi không kịp, bọn họ muốn ngay đầu tiên đánh giết ma quái, có thể đến nơi đây, đều là các môn các phái cực kỳ nổi tiếng thiên tài, mục đích của bọn hắn cũng là trùng kích đồ ma bản. Trên chiến trường, mấy chục vạn cường giả. Ngăn cản vô cùng vô tận ma tộc quái vật, nhưng lại không chút nào lộ ra cố hết sức. Mà tại biên giới chiến trường, hơn 10 vị cường giả, chính nhắm mắt tĩnh tọa, đối trước mắt kịch chiến làm như không thấy. Những người này trên thân khí tức trầm ổn, thiên đạo chi lực ở bên cạnh họ lưu chuyển, không gian không ngừng vặn vẹo, khiến người ta thấy không rõ bộ mặt của bọn họ. Nhưng là chỉ từ kinh khủng thiên đạo ba động phía trên, liền biết đây đều là cực kỳ khủng bố diễn thiên giả, hơn nữa còn là diễn thiên giả bên trong người nổi bật, chiến lực kinh thiên. Bọn họ ngồi ở chỗ này cũng không có tham chiến ý tứ, rất hiển nhiên, bọn họ khinh thường tại đánh giết những thứ này ma quái, cũng biết hiện tại còn không phải chân chính trùng kích đồ ma bản thời điểm. Ngay tại những này cường giả đối xử lạnh nhạt ngắm nhìn thời điểm, một cái bạch y váy trắng nữ tử xuất hiện ở trước mặt mọi người, nàng tự như là một cái đến từ dị giới U Linh, lặng yên không tiếng động xuất hiện. Nàng vừa xuất hiện, toàn bộ chiến trường bỗng nhiên nhiệt độ chợt hạ xuống, dường như trong nháy mắt tiến nhập mùa đông, nữ tử kia bước liên tục nhẹ nhàng, thon dài gót sen dẫm ở trên mặt đất. Chỉ thấy một đóa băng hoa sinh ra, cấp tốc khuếch tán, trong nháy mắt phủ đầy phương viên mấy trăm dặm không gian, nàng đi qua địa phương, trong nháy mắt biến thành hàng băng thế giới, đại địa bị đông cứng, bên trên bầu trời tuyết hoa bay lượn, như là một tôn băng tuyết nữ thần, buông xuống trần thế. Hàng Băng Tiên Tử Diệp Tri Thu, nàng làm sao lại sớm như vậy xuất thủ? Những cái kia xếp bằng ở chiến trường bên ngoài diễn thiên giả nhóm đều thất kinh. Bọn họ đều nhận ra vị này quản hàng cung trẻ tuổi nhất xuất sắc nhất, cũng có đủ nhất sắc thái truyền kỳ đệ tử, nghe đồn nàng đã từng hương tiêu ngọc vẫn. Bị cường giả lấy hàng băng chi chủng, đóng băng linh hồn, lấy hồn làm dẫn, có thân thể vì linh, niết bàn trọng sinh thức tỉnh hàng băng linh thể. Tuy nhiên Diệp Tri Thu đại danh cũng sớm đã vang vọng toàn bộ Bắc Huyền Vực, vậy cũng là bởi vì quản hàng cung mạnh nhất đệ tử danh hào, nhưng lại chưa bao giờ có người từng thấy bản thân nàng, càng không có người thấy nàng xuất thủ. Nhưng là không cần triệu hoán dị tượng, không cần kích phát thuật pháp, bằng vào khí tức liền có thể đóng băng thiên địa, thế gian này chỉ có trong truyền thuyết hàng băng linh thể có thể làm được. Tốt một cái băng tuyết mỹ nhân. Chỉ tiếc quá lạnh chút. Một cái diễn thiên giả không khỏi tán thán nói. Diệp Tri Thu bạch y váy trắng, quần áo trắng hơn tuyết, một đầu như thác nước tóc đen rủ xuống thắt lưng, dường như một tôn không dính khói lửa trần gian băng tuyết nữ thần, mỹ đến làm cho người ngạt thở. Chỉ bất quá cái này ngạt thở, cũng không phải là hình dung từ, mà là thật sẽ cho người ngạt thở, mặc dù chỉ là liếc nhìn nàng một cái, nhưng như cũ có thể cảm nhận được trên người nàng cái kia kinh khủng hàn khí. Dường như nhìn lấy nàng, thì có thể làm người linh hồn đóng băng, một số tu vi yếu kém đệ tử. Nhìn lấy Diệp Tri Thu, linh hồn đều sẽ cảm giác nhói nhói, mọi người không khỏi hoảng hốt, liếc nhìn nàng một cái đều như vậy, nếu như bị nàng nhìn lên một cái, có phải hay không sẽ bị chết cống. Diệp Tri Thu khuôn mặt như tinh xảo mỹ ngọc điêu khắc mà thành, đó là một trương hoàng mỹ không tì vết khuôn mặt, là một trương thiên thần kiệt tác, chỉ bất quá cái này khuôn mặt xinh đẹp đến cực hạn khuôn mặt, không có một tia biểu lộ, nếu như nói cứng có biểu tình gì, như vậy nàng chỉ có hai cái, một loại là lạnh lùng, một loại khác là càng càng lạnh lùng. Diệp Tri Thu khuôn mặt, cùng đông hoang thời điểm không có một tia biến hóa. Nhưng là ánh mắt của nàng lại lạnh lẽo dọa người, không người dám tới đối mặt. Diệp Tri Thu bước liên tục nhẹ nhàng, những cái kia kịch chiến cường giả, ào ào cho nàng nhường ra một cái thông đạo, Diệp Tri Thu cứ như vậy chậm rãi đi hướng những cái kia ma quái. Diệp Tri Thu đi vào chiến trường, trên mặt đất lập tức bị băng tuyết bao trùm, những cái kia nộ hống ma quái, bước vào băng tuyết lĩnh vực, trong nháy mắt thân thể cứng ngắc, cũng không còn cách nào động đậy, vậy mà biến thành nguyên một đám không có sinh mệnh tượng băng. Theo Diệp Tri Thu tiến lên, vô số ma quái ào ào biến thành tượng băng. Những cái kia ma quái vừa tốt duy trì tấn công cùng trùng sát tư thái, bộ dáng quỷ dị mà vừa kinh khủng, Diệp Tri Thu hàng băng lĩnh vực, khiến những cái kia diễn thiên giả cũng vì đó biến sắc. Tuy nhiên những cái kia ma quái, trong mắt bọn hắn không tính là gì, nhưng là bọn họ tuyệt đối làm không được, bằng vào khí tức trên thân, liền có thể dễ dàng như thế diệt sát ma quái. Thật là khủng khiếp hàng băng chi khí. Một cái diễn thiên giả, không khỏi tán thưởng. Đây là một loại làm người tuyệt vọng lực lượng, thật không hổ là trong truyền thuyết hàng băng chi thể, quả thực cũng là vô địch tồn tại. Diệp Tri Thu một đường chậm rãi hướng về phía trước, đại địa phía trên, lưu lại một đầu rộng chừng mấy trăm dặm tượng băng con đường. Rất nhanh Diệp Tri Thu thì đạt đến chiến trường trung tâm nhất khu vực, lại hướng phía trước, cũng là hạch tâm cửa vào, chỗ đó có trận pháp gia trì, không thể vượt qua. Chiến trường này là một cái hồ lô hình chiến trường, lối ra nhỏ bé. Dạng này lại càng dễ phòng thủ. Mà Diệp Tri Thu lúc này ngay tại hồ lô cái bụng vị trí, ở chỗ này, Diệp Tri Thu dừng bước, hai tay chậm rãi chắp tay trước ngực, hai tay hiện ra liên hoa trạng thái. Ông đột nhiên, tại Diệp Tri Thu dưới chân. Một cái to lớn băng hoa hiện lên, cấp tốc khuếch tán, trong nháy mắt bộc phát ra, thôn phệ toàn bộ chiến trường. Trời ạ, đây là cái gì chiêu số? Mọi người hoảng hốt. Phương viên mấy trăm vạn dặm chiến trường, vậy mà trong nháy mắt biến thành băng tuyết thế giới, tất cả ma quái trong nháy mắt bị thôn phệ, toàn bộ biến thành tượng băng. Trong khoảnh khắc đó, giữa thiên địa ma quái tiếng gào thét lập tức bị đông cứng, thiên địa hoàn toàn tĩnh mịch, dường như đóng băng không chỉ có ma quái, còn có thời gian, trong nháy mắt đó, không gian bất động, thời gian dừng lại, đây là vô cùng khủng bố một kích. Sạch, những cái kia ma quái hình thành tượng băng, trong nháy mắt bạo vỡ đi ra. Hóa thành đầy trời vụn băng, cái xác không hồn. Phương viên trăm vạn dặm chiến trường, vậy mà trong nháy mắt bị trống rỗng trung tâm chiến trường, chỉ có Diệp Tri Thu một người đứng ở nơi đó, màn này, đem Bắc Huyền vực các đệ tử, đều sợ ngây người. Một chiêu trống rỗng chiến trường, trên cái thế giới này, còn có so cái này càng kinh khủng, cường đại hơn chiêu số A. Diệp Tri Thu một kích trống rỗng chiến trường, chậm rãi đi hướng biên giới chiến trường khắp ngõ ngách. Theo Diệp Tri Thu rời đi. Trên chiến trường bao trùm băng tuyết dần dần biến mất, lại khôi phục dáng dấp ban đầu, rất nhanh, vô tận ma quái, lần nữa vọt tới, dường như trước đó cái gì cũng chưa từng xảy ra. Diệp Tri Thu đi vào biên giới chiến trường, đại địa phía trên băng sương cấp tốc ngưng tụ, trong nháy mắt tạo thành một cái băng tuyết vương tọa, uyển như băng tuyết cung điện. Diệp Tri Thu tại cái này vương tọa ngồi xuống, nhìn lấy ngọc trong tay bài, trong đôi mắt đẹp. Rốt cục có một tia chấn động, nhưng là cái kia một tia chấn động, không người có thể đọc hiểu. Thứ bảy, Diệp Tri Thu tỷ tỷ hảo lợi hại. Nàng dùng biện pháp gì, vậy mà thoáng cái vọt lên. Đường Uyển Nhi hưng phấn đến kêu to. Kỳ thật nàng hưng phấn, cũng không phải là Diệp Tri Thu mạnh bao nhiêu, mà chính là từ khi Diệp Tri Thu bị cường giả mang đi về sau, rốt cục đạt được tin tức của nàng. Tri Thu đây là tại cùng chúng ta chào hỏi đây. Long Trần nhìn lấy ngọc bài, cũng trong lòng không khỏi có chút kích động, mặc dù không cách nào gặp mặt, nhưng là Diệp Tri Thu đây là tại lan truyền tình cảm. Vậy ta cũng trở về cái bắt chuyện đi. Mộng Kỳ mỉm cười, bỗng nhiên Tiểu Vân hiển hóa ra Truy Vân Thôn Thiên Tước chân thân, Mộng Kỳ rơi vào Tiểu Vân trên lưng. Giống như một đạo tia chớp, bay vào chiến trường khu vực trung tâm. Lúc này trên chiến trường ma quái càng ngày càng cường đại, có chút ma quái mọc ra tám cánh tay, chiến đấu lực có thể so phổ thông mệnh tinh cảnh cường giả. Trước kia đánh giết một vạn cái ma quái, mới có một cái giết hại giá trị, mà bây giờ, đánh giết một cái ma quái, thì có một cái giết hại đáng giá. Mộng Kỳ đứng trên hư không, sau lưng hiện ra một đôi trong suốt cánh chim, trực chỉ bầu trời, Mộng Kỳ mi tâm phát sáng, một cái nhỏ hơn Mộng Kỳ xuất hiện, cái kia là Mộng Kỳ nguyên thần. Đi qua lần thứ hai ngưng luyện nguyên thần sau Mộng Kỳ. Linh hồn chi lực càng phát kinh khủng, tay ngọc kết ấn, môi anh đào khẽ mở, hồn diệt thương sinh, chỉ thấy một đạo sóng gợn trong suốt, cấp tốc khuếch tán, giống như bình tĩnh mặt hồ, đầu nhập vào một khỏa thiên thạch, tác động đến cửu thiên thập địa. Phu phu phu phu. Những cái kia điên cuồng nộ hống ma quái nhóm, thân thể cứng đờ, sau đó cứ như vậy ngã trên mặt đất, linh hồn đã bị hủy diệt, toàn bộ chiến trường vì không còn một móng. Những cái kia đang điên cuồng kịch chiến Huyền Thiên Đạo Tông đệ tử, một mặt kinh hãi mà nhìn xem Mộng Kỳ, một kích trống rỗng chiến trường. Cái này muốn là đối địch, một kích muốn tiêu diệt bao nhiêu cường giả. Bọn họ không khỏi một trận tê cả da đầu, nhờ có Mộng Kỳ là người một nhà, nếu như là địch nhân, dưới một kích này đến, bọn họ nơi này có bao nhiêu người có thể sống. Thứ 8, Mộng Kỳ một kích sau đó, đồ ma bản lên Mộng Kỳ tên cũng tới đi, Sở Giao nguyên bản thứ 9. Bị Diệp Tri Thu đẩy ra thứ 10, bây giờ bị đẩy ra thứ 11. Bất quá cái này cũng không có thể nói Liễu Như Yên không đủ cường đại, Long Trần để cho nàng trưởng khống chiến trường, cho Huyền Thiên Đạo Tông đệ tử một cái luyện binh cơ hội. Nếu không Liễu Như Yên toàn lực bạo phát, Sở Giao bài danh tuyệt đối sẽ càng thêm gần phía trước. Bắc Huyền vực bên trong chiến trường, Diệp Tri Thu nhìn lấy ngọc trong tay bài, thấy được cái kia tên quen thuộc, trong con ngươi lạnh như băng, hiện ra một vệt ấm áp. Diệp Tri Thu tay ngọc duỗi ra, hàng băng lĩnh vực chậm rãi thu nhỏ, sau cùng tạo thành một cái phương viên ngàn trượng đóng băng thế giới, cùng bên ngoài ngăn cách, mục đích của nàng đã đạt đến, tạm thời không cần xuất thủ. Long Trần ngươi nói thật không có sai, quả nhiên hướng bản tốt nhất, đều ở phía sau đâu, phía trước hướng bản đều là một số không có thực lực gia hỏa. Muốn thừa dịp người khác không muốn hướng bản thời điểm, lộ cái mặt mà thôi. Đường Uyển Nhi gặp Mộng Kỳ cùng Diệp Tri Thu hướng bản. Một kích thì có thể đi vào 10 vị trí đầu, đối Long Trần phán đoán bội phục không thôi. Cũng không nhất định à, ngươi nhìn cái kia hạ thần, một mực thì duy trì đệ nhất, nói rõ gia hỏa này, thực lực tuyệt đối khủng bố. Long Trần chỉ đồ ma bản đệ nhất hạ thần nói, xác thực, nhiều ngày như vậy đi qua, người khác có tên lần càng không ngừng đang thay đổi, chỉ có địa vị của hắn một mực không người rung chuyển. Chỉ sợ người này cũng là một cái cực kỳ tự phụ người. Muốn từ đầu tới đuôi, một mực chiếm lấy đồ ma bản đệ nhất. Cốc Dương gật đầu nói. Người nào thứ nhất đều cùng chúng ta không quan hệ, chúng ta chỉ phải bảo đảm có một người có thể đi vào 10 vị trí đầu là được, đem Minh Chủ đại nhân nhiệm vụ hoàn thành, nếu không ta cái mông này, chỉ sợ sau khi trở về liền phải nở hoa. Long Trần thờ ơ nói. Long Trần ngươi không muốn tranh thứ nhất à? Đường Uyển Nhi hỏi. Không muốn, ngươi sợ nổi danh heo sợ mập. Ta cũng không muốn bị nhiều người như vậy nhìn chằm chằm. Long Trần lắc đầu, loại này hư danh cũng không có ý nghĩa quá lớn. Lão đại, muốn không ta hiện tại xuất thủ đi. Quách Nhiên có chút tâm động mà nói. Còn sớm đâu, chờ xem, đợi đến Mặc Niệm tiểu tử kia xuất thủ, ngươi liền có thể xuất thủ. Long Trần cười hắc hắc nói, hắn biết, Mặc Niệm hắn cũng tuyệt đối sẽ không buông tha cái này trang bức cơ hội. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi 4 cái bạch nhãn lang mùi mùi. Chương 1690, Tứ Tí Ma Quái. Theo thời gian ngày lại ngày trôi qua, quả nhiên như Long Trần nói, độ ma bản 10 vị trí đầu ngoại trừ hạ thần cái tên đó một mực bất động bên ngoài, tên khác đang không ngừng đổi mới biến hóa, Liễu Như Yên tên, một mực xếp hạng thứ 9 cùng thứ 13 ở giữa, có thể thấy được 10 vị trí đầu tranh đoạt, là kịch liệt dường nào. Mà lại theo thời gian trôi qua, ma quái vượt tuôn ra càng nhiều, càng ngày càng mạnh, Huyền Thiên Đạo Tông các đệ tử, cắn răng khổ chiến, thời gian một tháng bên trong, có hơn 23.000 người bỏ mình. Đây là một cái cực kỳ con số kinh khủng. Cho tới bây giờ, ma quái càng ngày càng cường đại, chủng loại cũng càng ngày càng nhiều, phương thức công kích quỷ dị, mỗi lần xuất hiện mới ma quái, đều sẽ giết đến mọi người một trở tay không kịp, những cái kia bị đánh chết chiến sĩ, đại bộ phận đều là vào lúc đó hy sinh. Còn có một bộ phận cường giả, nhục thân hủy diệt, nhưng là nguyên thần trốn thoát, Long Trần mệnh những thứ này chỉ còn lại có nguyên thần đệ tử, rời đi chiến trường trở về Huyền Thiên Đạo Tông. Có thể là có chút đệ tử, coi như còn lại nguyên thần, cũng không chịu rời đi, vẫn như cũ liều mạng tử chiến. Bọn họ đã giết đỏ cả mắt, nhìn bên cạnh nguyên một đám đồng bạn ngã xuống, trong lòng bọn họ tràn đầy phẫn nộ cùng hận ý, thề phải vì đồng bạn báo thù. Trên chiến trường, là dễ dàng nhất sinh ra tình cảm địa phương, nhất là làm cùng nhau trong coi đồng bạn bị đánh giết, mọi người che giấu tình cảm, sẽ trong nháy mắt bạo phát, sinh mệnh vào lúc đó, đã lộ ra không trọng yếu như vậy. Nhưng là bọn họ chỉ còn lại có nguyên thần, mà lại bọn họ còn không phải diễn thiên giả, nguyên thần chiến đấu lực cực yếu, lưu tại nơi này căn bản chính là chịu chết. Long Trần để Mộng Kỳ, cưỡng ép đem bọn hắn đưa đi. Đi qua máu và lửa tẩy lễ, bọn họ đã triệt để lột xác thành chân chính chiến sĩ, chỉ cần bất tử, tương lai đều sẽ trở thành Huyền Thiên Đạo Tông nhân tài trụ cột. Đi qua một tháng sinh tử chém giết, bọn họ đã hoàn thành bước đầu thuế biến. Cho dù là chỉ còn lại có nguyên thần cũng không muốn gấp, mỗi một cái tông môn, đều có bí pháp vì cường giả đúc lại huyết nhục. Chỉ bất quá, đại đa số tông môn cho một người đệ tử đúc lại huyết nhục về sau, độ phù hợp khẳng định không bằng nguyên lai, nhưng là nếu có tiền, lại bỏ được đập lời nói, thì coi là chuyện khác, cái thế giới này. Có rất ít tiền làm không được sự tình, nếu không đan cốc liền sẽ không một mực đối với Hoa Vân Tông dương mắt nhìn, lại không thể làm gì, bởi vì Hoa Vân Tông thái độ. Cũng là muốn cùng ngươi dung tục so tài một chút người nào có tiền. Những người này liều đến chỉ còn lại có nguyên thần, Huyền Thiên Đạo Tông cho dù là tán gia bại sản, cũng nhất định sẽ vì bọn họ đúc lại tốt nhất nhục thân, tuyệt đối sẽ không so với ban đầu nhục thân kém, thậm chí sẽ tốt hơn, lại không chút nào ảnh hưởng tư chất của bọn hắn. Tạch tạch tạch. Đột nhiên phía trước không gian, vậy mà xuất hiện tinh mịn vết nứt. Giống như pha lê tiếp nhận trọng áp, sắp nứt ra đồng dạng. Long huyết quân đoàn chuẩn bị, trò vui muốn bắt đầu, tiếp đó, đem về tiến vào chiến đấu chân chính, các ngươi mới là trận chiến đấu này nhân vật chính, làm tốt làm nóng người, để các huynh đệ học tập một chút, cái gì gọi là chiến đấu chân chính. Nhìn về phía trước xé rách hư không, Long Trần lớn tiếng kêu lên. Long Trần biết, đây là dị giới không gian cùng thiên võ đại lục không gian giao dung về sau, hình thành không gian tê liệt, một khi không gian tê liệt, không gian thông suốt năng lực chịu đựng sẽ lần nữa tăng lớn, nói cách khác. Cường đại hơn ma quái, sẽ xuất hiện. Ha ha ha, rốt cục đến phiên ta ra sân, ta Quách Nhiên trong tay đại đao, cũng sớm đã đói khát khó nhìn á. Quách Nhiên ngửa mặt lên trời cười to, tràn đầy hào hùng. Oanh một tiếng bạo hưởng, không gian vỡ nát, phía trước không gian thông đạo, trong nháy mắt khuếch trương lớn mấy lần, một đạo dòng lũ đen ngòm, theo phá nát trong không gian chảy ra. Đó là từ vô số cao lớn dị giới sinh vật tạo thành hải dương, khi thấy rõ những cái kia ma quái dáng vẻ lúc, Huyền Thiên Đạo Tông các đệ tử, không khỏi sắc mặt đại biến. Những cái kia ma quái lại là nguyên một đám cao đến 3 trượng cự nhân. Trên thân vậy mà mọc ra 4 cánh tay, mỗi đầu trên cánh tay đều nổi gân xanh, mang theo màu đen đường vân, uyển như cương thiết, một thân khí huyết phản phất muốn nổ tung đồng dạng, tràn đầy lực lượng bá đạo cảm giác. Đây là một loại hệ sức mạnh ma quái. Mỗi một cái ma quái khí tức, đều khiến lòng run sợ, nói rõ bọn họ một cái thực lực, cũng không so với bọn hắn kém bao nhiêu, bây giờ những thứ này ma quái vậy mà như là hải dương đồng dạng vọt tới, đây quả thực là làm người tuyệt vọng chiến đấu. Ngay tại Huyền Thiên Đạo Tông các đệ tử kinh hải thời khắc, Quách Nhiên người mặc hoàng kim chiến giáp. Tay cầm hoàng kim chiến đao, sau lưng một đôi cánh chim màu vàng kim lưu động, giống như một đạo kim sắc sao băng, thẳng hướng tứ tí ma quái đại quân, đồng thời mang theo kim loại ma sát thanh âm, ở trong thiên địa khuấy động. Hoành hành tứ hải vượt thiên sơn, thiên địa càng không nổi sóng, song đao không ai địch nổi tay, trảm yêu trừ ma có Quách Nhiên. Oanh Quách Nhiên bay thật nhanh, chỉ thấy một đạo kim sắc sao băng, hung hăng đâm vào tứ tí ma quái chi hải bên trong. Quách Nhiên trong tay song đao, sau lưng hai cánh, trong nháy mắt thần quang tăng vọt, vô tận phù văn lưu chuyển, hóa thành bốn cái đao sắc bén ảnh. Mỗi một đạo đao ảnh đều dài tới trăm dặm, dĩ nhiên cũng liền như vậy cứ thế mà theo ma quái bên trong, cày ra một đầu thật dài khe rãnh. Như thế thật giống như một cái cạo đầu tông đơ, tại đỉnh đầu của người phía trên cạo qua, những nơi đi qua, không có một ngọn cỏ. Quách Nhiên một đường tại ma quái chi hải bên trong bay trì, những cái kia ma quái phàm là đâm vào bóng đao của hắn cánh chim phía trên, ào ào cắt thành toái phiến, toàn bộ ma quái chi hải, lại bị Quách Nhiên một phân hai nửa. Giết, theo Quách Nhiên xuất thủ, long huyết chiến sĩ nhóm, chờ mong đã lâu chiến đấu rốt cục bắt đầu. Ào ào rút ra binh khí, trường đao như sói, kiếm khí như hồng, hơn một vạn long huyết chiến sĩ song song mà đứng, một đường đẩy mạnh, huyết nhục văng tung tóe. Hơn một vạn long huyết chiến sĩ, xếp thành một đường thẳng, lấy yếu nhất trận hình, một đường nghiền ép, cái kia kinh khủng ma quái chi hải, bị bọn họ trong nháy mắt ngăn trở không nói, vậy mà đẩy ngược hướng về phía trước. Chiến đấu trước đó, Long Trần thì quy hoạch một đầu chiến đấu đường phân cách, để Huyền Thiên Đạo Tông giữ vững chính mình trận cước. Thế nhưng là mỗi lần có tân sinh ma quái trùng kích, bọn họ đều sẽ loạn lên một hồi. Trận hình không thể không lui về phía sau, lúc này đều đã thối lui đến Lý Kỳ cùng Tống Minh Viễn bố trí phòng ngự địa phương. Bây giờ Long Huyết chiến sĩ xuất thủ, đường phân cách cấp tốc đẩy về phía trước tiến, chỉ thấy huyết vụ đầy trời bên trong, Long Huyết chiến sĩ giống như sinh mệnh máy gặt khí, một đường hướng về phía trước, rất nhanh liền đẩy về phía trước tiến vào mấy ngàn dặm, đem những đệ tử kia mất đi trận tuyến, một lần nữa đoạt lại. Long Huyết chiến sĩ vừa ra tay, cái kia kinh khủng bạo phát lực, tinh chuẩn công kích tốc độ, chiêu số ở giữa hoàng mỹ dính liền. Còn có cái kia lẫn nhau ở giữa phối hợp tinh diệu, khiến tại chỗ Huyền Thiên Đạo con cháu tử, triệt để kinh diễm. Bọn họ trước đó kịch chiến, tuy nhiên tận lực phối hợp người khác, nhưng là trên cơ bản vẫn là lấy chính mình làm chủ. Thế nhưng là khi thấy Long Huyết chiến sĩ nhóm, hơn một vạn người tạo thành trận hình, lẫn nhau ở giữa chiếu ứng hợp tác, quả thực không chê vào đâu được. Những cái kia kinh khủng tứ tí ma quái, tại phối hợp của bọn hắn dưới, thì chẳng khác nào cắt đậu phụ nhẹ nhõm, để cho nhất bọn họ kích động là, Long Huyết chiến sĩ nhóm, cũng không có bạo phát dị tượng. Bằng vào giữa lẫn nhau bổ sung, tạo thành một cái vạn người đại trận, liền có thể tùy tiện đem tứ tí ma quái diệt sát. Ta trước kia một mực đối quần chiến xem thường, cảm thấy nhiều người, phối hợp lẫn nhau, ngược lại sẽ khiến chiến đấu lực hạ xuống, lúc này. Ta tính toán thật phục. Một cái diễn thiên giả đệ tử, nhìn lấy đều nhịp Long Huyết chiến sĩ, không khỏi tràn đầy tin phục. Thân là cường giả, đều khinh thường tại cùng người khác phối hợp, mà lại hai người phối hợp, trên thực tế chiến đấu lực, cũng không phải là một thêm một, hai cá nhân hợp lực, cũng không phải là hai. Rất có thể vẫn là một, thậm chí còn không bằng một. Bởi vì muốn lẫn nhau ở giữa tràn ngập tín nhiệm, cái này thật quá khó khăn, không ai nguyện ý đem sinh mệnh của mình, phó thác đến trong tay người khác. Các ngươi nhớ kỹ, cái thế giới này, không có một dạng đồ vật, có thể đơn độc sinh tồn. Lúc này, Long Trần đi tới, nhìn lấy những cái kia một mặt chấn kinh cùng kính úy Huyền Thiên Đạo Tông đệ tử nói, một giọt nước, nếu như đơn độc sinh tồn, nó chẳng mấy chốc sẽ biến mất, nó nhất định phải dung nhập đại hải, mượn nhờ lực lượng đại hải, chống cự thiên địa làm hao mòn. Mà đại hải, cũng không thể đơn độc sinh tồn, không phải vậy nó sớm muộn cũng sẽ khô cạn. Nó cần phụ thuộc vào núi non sông suối tẩm bổ, phụ thuộc phong vũ vân lôi lực lượng tuần hoàn. Tinh thần không cách nào đơn độc tồn tại, nó cần dung nhập vũ trụ, dựa vào vũ trụ quỹ tích vận hành mà sinh tồn. Đến mức vũ trụ, cũng tuyệt đối không có khả năng đơn độc sinh tồn, đến mức nó phụ thuộc chính là cái gì, không phải ta chờ có thể phỏng đoán. Giọt nước dung nhập đại hải, nó cần đối đại hải không giữ lại tín nhiệm, nó mới có thể thu được vĩnh sinh. Đại hải cần đối tinh thần phục tòng vô điều kiện. Nó mới có thể hằng cổ trường tồn, tinh thần cần tuân theo vũ trụ ý chí, mới có thể bất hủ bất diệt. Người cho tới bây giờ đều không phải là độc lập, nếu không người thì sẽ không có phụ mẫu vợ con, tín nhiệm, là một người mạnh lên nền tảng. Ngươi không tín nhiệm người khác, cũng vô pháp đạt được tín nhiệm của người khác, thực tình phải dùng thực tình đi trao đổi, các ngươi chỗ lấy còn không cách nào chánh thức mạnh lên, đó là bởi vì các ngươi khuyết thiếu tín nhiệm. Nếm thử đem sinh mệnh của mình, giao phó cho ngươi đồng bạn bên cạnh lúc, tinh thần của ngươi sẽ thăng hoa. Làm người khác đem sinh mệnh của mình giao trả cho ngươi thời điểm, ngươi sẽ minh bạch sinh mệnh chân chính ý nghĩa, cường giả nhất định phải có tín ngưỡng của chính mình. Tín nhiệm, hai chữ này, như là hai cái búa lớn, hung hăng nện ở những đệ tử này trong lòng, muốn đem sinh mệnh của mình phó thác cho người khác, bọn họ chưa từng có nghĩ tới, cái này vi phạm với người tu hành bản năng ý nguyện. Nhưng là bọn họ nhìn đến Long Huyết chiến sĩ một đường quét ngang, lẫn nhau ở giữa loại kia tín nhiệm, loại kia nước sữa hòa nhau tình cảm, rung động thật sâu lòng của bọn hắn, giữa người và người tín nhiệm, thật có thể không chút do dự đem chính mình quý báu nhất tánh mạng giao phó cho người khác à. Ngao rống, đột nhiên hư không bên trong một tiếng quái khiếu. Gặp mặt Quách Nhiên ở trong hư không một cái xinh đẹp lượn vòng, cúi người mà xuống, lần nữa đối với ma quái chi hải đánh tới, Quách Nhiên tại ma quái chi hải bên trong ngang dọc đi tới, mỗi lần theo ma quái chi hải bên trong xuyên qua, đều muốn ma quái chi hải cày ra một đầu khe rảnh, Quách Nhiên bại danh cấp tốc tăng lên, rất nhanh liền thăng lên đến số 28 vị. Mà liền tại Quách Nhiên bại danh trùng kích đến 28 vị thời điểm, Liễu Như Yên bại danh vậy mà rớt xuống 17 vị, đồ ma bảng lên, lập tức xuất hiện rất nhiều lạ lẫm tên. Điều này nói rõ toàn bộ ma uyên đều tại bạo phát, cường đại tứ tí ma quái xuất hiện. Một số cường giả ngồi không yên, đều chuẩn bị lúc này bắt đầu phát lực. Các huynh đệ, không muốn như vậy liều, chảy ra một cái lỗ hổng, các ngươi ăn thịt, cho người khác cũng chừa chút canh a. Long Trần gặp Long Huyết chiến sĩ, đem trọn cái ma quái đại quân ngăn trở, không khỏi kêu lên. Ha ha ha. Long Huyết chiến sĩ nhóm không khỏi cười to, ở giữa vị trí, chảy ra một cái khe, để một phần nhỏ ma quái hướng chảy sau lưng. Các huynh đệ, mệnh của ngươi chính là ta mệnh, mệnh của ta liền là của ngươi mệnh, chúng ta dắt tay sóng vai, lại giết một tràng. Huyền Thiên Đạo Tông các chiến sĩ hét lớn một tiếng, thẳng hướng Long Huyết quân đoàn lưu cho bọn hắn chiến trường. Giết nhận lấy Long Trần ảnh hưởng cùng Long Huyết chiến sĩ nhóm cảm nhiễm, Huyền Thiên Đạo Tông các đệ tử cũng bắt đầu nếm thử đoàn đội phối hợp, lần chiến đấu này lực lại một lần nữa có rõ ràng tăng lên. Tại loại này lăn lộn trong chiến đấu, đoàn đội tác chiến phi thường trọng yếu, nếu không chi là năm bè bảy mảng, tại địch nhiều ta ít tiêu hao bên trong, không bao lâu, liền muốn toàn bộ ngã xuống. Trung huyền vực ma uyên chiến trường, một cái không đáng chú ý trong góc, một người mặc trường bào màu tím nam tử vẻ mặt cầu xin. Trong tay nắm một cái lớn chừng quả đấm sáu mặt khối rubik, nhẹ giọng cầu khẩn, đều một tháng, van cầu ngươi không muốn lại cho ta nói giỡn, cho ta một cái lợi hại điểm trợ thủ đi, không phải vậy thật không còn kịp rồi. Nói xong nam tử kia, đem trong tay khối rubik hướng không trung ném một cái kia khối rubik trên không trung cấp tốc lăn lộn, sau cùng chậm rãi dừng lại, làm khối rubik dừng lại lúc, trung tâm vị trí, sáng lên một cái đồ án. Qua cạc cạc, đồ ma bản 10 vị trí đầu, tuyệt đối có ta Hồ Phong một chỗ cắm dùi á. Nam tử kia ngửa mặt lên trời cười to.